Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 201 vị trí so với tứ đại chân truyền đệ tử. Hình pháp trưởng lão như cũ tranh phong tương đối gay gắt, một chút cũng không nhường. Rất nhiều trưởng lão đều gật gật đầu, Nhất Nguyên Tông tuy đối với rất nhiều cuộc tranh chấp nội bộ đều bảo trì thái độ không quan tâm, mà ở đây còn có hình pháp điện đệ tử đi phụ trách, kỳ thật là cổ vũ cạnh tranh lẫn nhau. Một cách môn phái hơn 10 vạn người, muốn nói bảo trì cùng hòa hòa khí, căn bản chính là chuyện không thể. Mọi người có tư tâm, đừng nói đệ tử, nói bọn hắn những trưởng lão này cũng có tư tâm, bởi vậy yêu cầu mỗi người đều là đại công vô tư, căn bản là không khả năng. Bởi vậy chỉ cần tranh chấp vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi, thì vẫn có thể chịu được. Nhưng so sánh tầng dưới chót, còn chân truyền đệ tử là cao tầng trực tiếp quyết định tương lai mấy trăm năm Nhất Nguyên Tông huy hoàng hay không, đối với người xem thường cũng không có khả năng đều bỏ qua. Kim Tuyền trưởng lão làm như vậy, xác thực đã ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn, thậm chí có thể nói là động toàn bộ tông môn rồi. Chính là bởi vì như thế, cho nên hình pháp trưởng lão mới dám tại trước mặt mọi người, không lưu tình kéo hắn đi. Mà Kim Tuyền trưởng lão ý định mưu toan đem chuyện này giấu riêng xuống, thậm chí còn ý định ra tay đối với Diệp Hy Văn, điều này đã xúc phạm tông quy rồi, thậm chí ta hoài nghi, hắn có phải bị người sai xử hay không? Hình pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Rất nhiều trưởng lão đều không có trả lời, tất cả mọi người biết rõ, hình pháp trưởng lão, đây là đang chụp mũ. Cũng không có người thật sự tin tưởng Kim Tuyền bị người sai xử, hiện tại nào có cái thế lực nào ngu như vậy. Diệp Hy Văn nhất chiến thành danh, liên tục đánh chết hai tên chân đạo tiểu viên mãn đỉnh phong, tuy hiện tại hắn vẫn là chân đạo tam trọng, nhưng tại trong mắt rất nhiều thế lực, đã đủ để cùng bát hoàng tử phân biệt cao thấp rồi. Kim Tuyền vô năng, bất quá là chân đạo tam trọng, tại bên trong chân đạo tam trọng, Diệp Hy Văn kinh thái tuyệt diễm, mà Kim Tuyền trưởng lão quá bình thường rồi, sai khiến Kim Tuyền đi đối phó Diệp Hy Văn, đây không phải là tự lừa bố mày sao? Nhìn thoáng qua mọi người không có ai tin, nhưng điều này cũng đã sớm tại trong dự liệu của hình pháp trưởng lão rồi, sau đó hắn tiếp tục nói. Chuyện này nhất định phải nghiêm trị. Nếu như không thể nghiêm trị, như vậy về sau, tông quy Nhất Nguyên Tông có ai tuân thủ? Hình pháp trưởng lão nói ra. Ta biết Kim Tuyền trưởng lão cũng không phải cố ý, hẳn là muốn thử xem Diệp Hy Văn có thực lực này hay không. Lúc này Điền Vô Song cũng không biết nên nói cái gì rồi, chỉ có thể nói là Kim Tuyền quá ngu xuẩn, một điểm ngu xuẩn nhất, không phải hắn hướng về phía Diệp Hy Văn động thủ. Mà là hắn không có hơn OIB qua thực lực Diệp Hy Văn còn dám động tay, cũng phải nói là ngu xuẩn nhất, hay cuồng ngạo cũng cần phải có thực lực đến phụ trợ nữa. Thử xem, quá ngu xuẩn rồi, loại lời này ai mà tin? Hình pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Chuyện này phải có một cái công đạo. Sự tình lần này trên thiên vi đảo, Diệp Hy Văn cung cấp tình báo chuẩn xác, mới để cho chúng ta tránh khỏi tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa vì toàn diệt đại quân bái ma giáo, sáng tạo ra một cái cơ hội phi thường tốt, lập nhiều đại công cho Nhất Nguyên Tông chúng ta, rõ ràng là bị loại đãi ngộ này, về sau ai dám lập công cho Nhất Nguyên Tông chúng ta nữa. Còn có Diệp Hy Văn Thiên Phú, hiện tại các ngươi có lẽ đều thấy được, trước kia còn có thể nói hắn có thể là che giấu thực lực, vậy bây giờ đâu rồi? Hiện tại tất cả các thế lực đều tán thành, Diệp Hy Văn tương lai có khả năng cùng chống lại bọn người bát hoàng tử, làm cho tấm gương cho thế hệ trẻ tuổi Nhất Nguyên Tông, người như vậy đừng nói chiếm lý, coi như là không chiếm lý thì như thế nào? Hình pháp trưởng lão nói ra. Rất nhiều trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng đã đồng ý lời của hình pháp trưởng lão, tối thiểu là trên mặt tìm không ra cái sai lầm gì rồi. Không ủng hộ cũng được, nhưng tối thiểu không để xảy ra vấn đề. Thiên tài như vậy, chúng ta chiếu cố đều không đủ, đừng quên, những lão già chúng ta về sau đi xuống, chính là muốn dựa vào những người còn trẻ như vậy để cam đoan nhất nguyên tông trường thịnh không suy, cũng kể cả hậu bối chúng ta. Hình pháp trưởng lão thản nhiên nói, ánh mắt nhìn lướt qua những trưởng lão kia, lời nói ẩn hình uy hiếp, cơ hồ là mỗi người đều nghe ra. Mọi người nghe xong, lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh, đúng vậy, bọn hắn đừng nhìn quyền cao chức trọng như vậy, nhưng cũng có thể phong quang những năm này mà thôi, rất nhiều người thậm chí 100 năm sau đều không sống nổi nữa rồi. Mà Diệp Hy Văn đâu rồi, hắn mới mấy tuổi, hắn mới bất quá là 20 tuổi, mặc dù là hắn đời này đều không hề có bất kỳ tiến triển, hắn vẫn có thể sống hơn 400 năm, tuổi thọ cơ hồ là suốt một thế hệ. Nếu quả thật vì loại chuyện này mà đắc tội với người có tiền đồ vô lượng thiên tài như vậy, hiện tại bọn hắn vẫn còn, có lẽ người nhà không có chuyện gì, nhưng nếu như bọn hắn một ngày kia mất rồi, thì Diệp Hy Văn muốn sửa chỉ hậu bối bọn hắn, cũng rất đơn giản, đến lúc đó bọn hắn có khả năng đoạn tử tuyệt tôn rồi, hoặc là đạo thống đoạn tuyệt. Diệp Hy Văn có tiềm lực cùng thiên phú như vậy, tương lai vô cùng, sau này có thể làm phong thủ tỏa, thậm chí trưởng môn cũng rất có hy vọng, vì loại chuyện này mà đắc tội Diệp Hy Văn thì có lời sao? Trải qua thời gian lâu như vậy, đã không có người nào hoài nghi thiên phú Diệp Hy Văn rồi, tất cả mọi người biết rõ, Diệp Hy Văn thiên phú xác thực là siêu tuyệt. Trong nội tâm bọn họ cũng có chút kỳ quái, tại sao hình pháp trưởng lão hai lần đều giúp đỡ Diệp Hy Văn như vậy, nhưng mọi người lại không biết, hình pháp trưởng lão, ngoại trừ muốn đả kích thế lực La Gia cùng sở thế lực kinh tài gia, cũng là vì Hoàng Lạc Trần cùng chính hắn kết thiện duyên tiềm lực Diệp Hy Văn, chỉ cần người có chút ánh mắt cũng không nghĩ kết thù kết oán đắc tội với Diệp Hy Văn. Mọi người đều mơ tưởng lôi kéo Diệp Hy Văn, nếu như Diệp Hy Văn có thể gia nhập Hoàng một hệ Lạc Trần, cũng là một cường viện, mặc dù Diệp Hy Văn không đồng ý, tương lai phát triển, cũng là kết một cái thiện duyên, điểm đạo lý ấy tất cả mọi người đều hiểu. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Hy Văn biểu hiện ra tiềm lực, vô cùng vô tận, tương lai sẽ đi tới trình độ nào. Lúc này cũng không có ai biết, người như vậy, mặc dù không thể lôi kéo đến, nhưng tốt nhất là không muốn đi đắc tội, những người này đều là lão gia thành tinh, làm sao lại không hiểu. Tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Phá Thiên, xem người trưởng môn này muốn nói như thế nào. Vũ Phá Thiên lúc này cũng không còn có một bộ thần du nữa rồi, mà là nhìn lướt qua mọi người nói ra. Chuyện này trước sau mọi người có lẽ đều rất rõ ràng, ta đây nói một chút, lột bỏ thân phận Kim Tuyền trưởng lão, phái đi lặng mỏ làm người trông coi. Trong lòng mọi người lập tức nghiêm nghị, lột bỏ thân phận trưởng lão đối với Kim Tuyền mà nói có thể sẽ thống khổ vô cùng, lột bỏ thân phận trưởng lão cũng không còn ưu đãi trưởng lão, về sau muốn tu luyện cũng khó khăn rồi, vậy cảnh giới nếu muốn tiến bộ là rất khó. Dù sao không phải ai cũng đều có thể cùng Diệp Hy Văn giống nhau, khắp nơi đều có thể cướp đoạt được rất nhiều tài nguyên như vậy. Đối với phần lớn mọi người mà nói, ở bên trong tông môn phân phát tài nguyên xuống, là trợ lực để bọn hắn tu luyện. Đã không có đãi ngộ Kim Tuyền về sau tu luyện khó khăn rồi, đối với một cái trưởng lão mà nói, là trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu trưởng môn cũng đã quyết định, kể cả Điền Vô Song đều không có người nào dám phản bác cái gì. Mặt khác nói về Diệp Hy Văn, lập tức tấn chức chân truyền đệ tử, vị trí so với tứ đại chân truyền đệ tử. Vũ Phá Thiên nói tiếp một câu, lập tức làm cho tất cả trưởng lão đều chấn kinh rồi, bởi vì tấn chức chân truyền đệ tử là trong dự liệu của mọi người, vô luận là thực lực hay là công lao. Diệp Hy Văn đều dư xài. Điều này rất bình thường, Diệp Hy Văn cũng xác thực là tấn chức chân truyền đệ tử rồi. Nhưng vị trí so với tứ đại chân truyền đệ tử, vậy thì hoàn toàn không phải là một cái khái niệm rồi. Có thể nói, tuy nhất Nguyên Tông có mấy trăm chân truyền đệ tử, nhưng chân chính trọng yếu nhất cũng là tương lai có khả năng tranh đoạt đại vị trưởng môn nhất. cũng chỉ có 4 chân truyền đệ tử mà thôi, những người khác vô luận là thực lực hay là uy vọng cùng nhân mạch quan hệ đều so với 4 người này kém xa lắc, cho nên 4 người cũng thường thường được người gọi là tứ đại thân truyền đệ tử, dùng khác biệt với những chân truyền đệ tử khác. Có thể nói là tinh anh trong tinh anh của Nhất Nguyên Tông, 4 người này cùng những chân truyền đệ tử hoàn toàn không giống nhau. Nhưng Vũ Phá Thiên là có ý gì, coi như là Diệp Hy Văn coi được, cũng không tránh khỏi quá coi trọng Diệp Hy Văn rồi, rõ ràng lúc này đã so với tứ đại chân truyền đệ tử, điều này cho thấy Vũ Phá Thiên quá coi trọng thành tựu tương lai Diệp Hy Văn, khả năng không thua kém 4 chân truyền đệ tử kia. Mà lần trước đó, Vũ Phá Thiên làm ra quyết định giống như vậy, là ở thời điểm Tề Phi Phàm cường thế quật khởi, khi đó Tề Phi Phàm vừa mới bộc lộ tài năng, đã được Vũ Phá Thiên coi trọng tương lai tiền đồ, cuối cùng chứng minh Vũ Phá Thiên đã đúng. Đây là lần thứ hai Vũ Phá Thiên quyết định như vậy, chẳng lẽ Diệp Hy Văn tương lai có khả năng so sánh với Tề Phi Phàm sao? Nhưng mọi người tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng không ai dám nghi vấn quyết định Vũ Phá Thiên, Nhất Nguyên Tông có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, đối với thiên tài trọng điểm bồi dưỡng tuyệt đối là phi thường trọng yếu, chỉ cần là thiên tài chính thức có thể đạt được tông môn bồi dưỡng, sau đó đại lượng tài nguyên chút xuống, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Nhất Nguyên Tông có thể sừng sững tồn tại vô số năm. Đối với thiên tài trọng điểm, bọn hắn không có một ai dám nói có ý kiến gì. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, chính sách bồi dưỡng thiên tài mọi người đều được lợi, lúc ấy bọn hắn cũng đều là một đời thiên tài, cũng đều là năm thiên tài chói mắt, bằng không thì cũng không có khả năng một đường leo đến vị trí trưởng lão. Đối với cái chính sách này, bọn hắn đương nhiên đều muốn kéo dài xuống, hơn nữa không chỉ là bọn hắn có rất nhiều thế hệ con cháu, đệ tử các loại, cũng đều cần loại chính sách này. Còn có sự tình Diệp Hy Văn cùng Bát Hoàng tử ước chiến, các ngươi đều nên biết. Vũ Phá Thiên nhìn thoáng qua mọi người. Ân. Mọi người gật gật đầu. Lần này ước chiến đều phải toàn lực bồi dưỡng. Vũ Phá Thiên nói ra. Diệp Hy Văn tu hành thời gian còn thiếu, tiếp qua thời gian 5-3 năm có thể đủ để cùng bọn người Bát Hoàng tử tranh hùng, nâng lên tầm ảnh hưởng của Nhất Nguyên Tông chúng ta. Nếu như để xảy ra sự tình, vậy đối với Nhất Nguyên Tông chúng ta tổn thất có thể nói là vô cùng lớn. Phần đông trưởng lão đều gật gật đầu đồng ý chủ ý Vũ Phá của Thiên, dù sao Nhất Nguyên Tông lần này xác thực cần phải tranh khí rồi, La Nhất Phàm cũng xem như xuất chúng rồi, và những người khác so sánh, xác thực không kém mảy may, nhưng là cùng Bát Hoàng tử yêu nghiệt so sánh chênh lệch rất lớn. Yêu nghiệt cái gì, cứ để cho yêu nghiệt đi đối phó. Ngẫm lại xem, thời điểm năm đó Tề Phi Phàm quật khởi, thế lực khác không thể cùng Tề Phi Phàm chống lại mà phiền muộn, nhưng về sau cũng có rất nhiều người nói, có lẽ Tề Phi Phàm sinh sai niên đại rồi, có lẽ cùng niên đại Bát Hoàng tử mới đúng. Mấy năm qua, Nhất Nguyên Tông cũng vô năng, nhưng hiện tại thật vất vả mới xuất hiện Diệp Hy Văn. Bề ngoài Diệp Hy Văn có thể chống lại Bát Hoàng tử, nâng lên vị thế của Nhất Nguyên Tông, nếu đã xuất hiện cũng xác định muốn tận lực bồi dưỡng, đương nhiên không thể để cho Diệp Hy Văn sớm vấn lạc. Nhất Nguyên Tông lúc này quả thật có lý do để tiến hành bảo hộ Diệp Hy Văn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong, chương 202 Thiên Vũ Phong. Rất đơn giản, Diệp Hy Văn so với bọn người Bát Hoàng tử còn nhỏ hơn mười mấy tuổi, nếu để cho Diệp Hy Văn phát triển vài chục năm, sau đó một quyết thắng thua. Bất chi bất giác, mọi người đều đối với Diệp Hy Văn rất có tự tin, lúc này Diệp Hy Văn mới mấy tuổi mà có thể giết chết Phong Không Thành danh Vũ Lâm quân thống lĩnh nhiều năm như vậy, nếu như tiếp tục để cho hắn phát triển vài chục năm, mọi người tin tưởng tối thiểu nhất cũng có thể vượt qua bọn người Bát Hoàng tử. Người như vậy sao có thể để cho Bát Hoàng tử giết chết được? Nếu như Hoàng thất không muốn ước thúc Bát Hoàng tử, lão phu tự mình động thủ. Vũ Phá Thiên thanh âm có chút lạnh như băng, nói ra. Sự tình Diệp Hy Văn tấn chức chân truyền đệ tử Oanh Động Nhất Nguyên Tông, vốn Diệp Hy Văn vừa mới tại công đức điện giáo huấn Kim Tuyền trưởng lão, kết quả tất cả mọi người đang mong đợi, không biết trong tông xử lý như thế nào. Tin tức này truyền ra, Kim Tuyền trưởng lão bị tước đoạt thân phận trưởng lão, bị phái đi trông coi quặng mỏ, mà Diệp Hy Văn lại được tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, kết quả đã rất rõ ràng rồi. Tông môn coi trọng Diệp Hy Văn vượt qua Kim Tuyền trưởng lão, đồng thời cũng có ý nghĩa là có một ngôi sao mới sinh ra, hơn nữa để cho tất cả mọi người cảm thấy trưởng môn tự mình mở miệng muốn đem Diệp Hy Văn tăng lên tới tình trạng chân truyền đệ tử, hơn nữa vị trí so với tứ đại chân truyền đệ tử. Trước kia đã từng có một lần, đó chính là thời điểm Tề Phi Phàm lúc ấy được đề bạt vị trí so với tam đại chân truyền đệ tử. Mà bây giờ Diệp Hy Văn là ở vị trí chân truyền đại đệ tử sau Tề Phi Phàm, từ nay về sau lại nhiều hơn một người tranh đoạt chức trưởng môn đại vị rồi. Còn nhớ năm đó Tề Phi Phàm quật khởi, kéo theo phe phái quật khởi, đệ tử đi theo Tề Phi Phàm đều đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Hiện tại Diệp Hy Văn giống như Tề Phi Phàm năm đó, cũng muốn quật khởi, bởi vậy có rất nhiều người thậm chí nghĩ thừa cơ hội này tới gần Diệp Hy Văn, cũng muốn tại sao khi Diệp Hy Văn quật khởi gà chó thăng thiên. Diệp Hy Văn thật lợi hại, Kim Tuyền trưởng lão bị hắn đánh cho kết quả chính mình lại bị tước đoạt vị trí trưởng lão. Đó là đương nhiên, cũng trách hắn không có nhãn lực rồi. Diệp Hy Văn trực tiếp được thăng làm đệ ngũ đại thân truyền đệ tử, hắn bất quá là một người trưởng lão bình thường, làm sao có thể cùng Diệp Hy Văn đánh đồng. Diệp Hy Văn căn bản chính là một cái truyền kỳ, lần này đệ tử Thiên Vũ Các chỉ sợ muốn thăng chức rất nhanh rồi, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đáng tiếc, ta không có đi sớm chút, hiện tại đi. Cho dù có thể gia nhập trong đó, chỉ sợ cũng không thể có tư cách nguyên lão cùng đệ tử hạch tâm rồi, nếu không ta đã sớm gia nhập à. Đúng vậy, lần này ngay cả trưởng môn đều tự mình ra mặt, muốn bảo vệ Diệp Hy Văn, vốn là ta còn lo lắng Diệp Hy Văn có thể sẽ bị bát hoàng tử giết chết, cái truyền thuyết kia đã đoạn. Hiện tại trưởng môn tự mình bảo đảm bát hoàng tử kia nếu thật dám đến chính là tự tìm chết rồi. Toàn bộ Nhất Nguyên Tông lúc này đều xôn xao thảo luận về chuyện của Diệp Hy Văn. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn đem ngọn núi của mình hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Cái ngọn núi này thật cao lớn, phiêu phù ở bên trên bầu trời. Diệp Hy Văn cuối cùng nghĩ nên đặt tên ngọn núi. Hắn đặt tên là Thiên Vũ Phong, dù sao Diệp Hy Văn đặc biệt tưởng nhớ đến một cái danh tự, vì vậy dùng để đặt tên. Hơn nữa Thiên Vũ Phong về sau đều là tổng bộ của Thiên Vũ Các, tất cả Thiên Vũ Các đệ tử cũng có thể rời qua đến bên này để ở. Thiên Vũ Phong liền lúc ở trên vạn người, cũng đều dư thừa. Nhưng hiện tại Thiên Vũ Các mới hơn 200 người mà thôi, cho dù toàn bộ tiến đến cũng không là gì. Thiên Vũ Phong so với ngọn núi chân truyền đệ tử cũng lớn hơn một nửa, có thể có ngọn núi lớn như vậy chỉ có tứ đại chân truyền đệ tử, hiện tại thêm một Diệp Hy Văn. Đừng nhìn so với tứ đại chân truyền đệ tử đơn giản như vậy, nhưng theo các loại đãi ngộ cũng có thể thấy được, tứ đại chân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử đãi ngộ khác biệt quả thực rất lớn. Diệp Hy Văn từ trong tay một vị trưởng lão tiếp nhận Thiên Vũ Phong, chuyện làm thứ nhất là đem cấm chế Thiên Vũ Phong hoàn toàn nắm giữ trong tay. Sau khi hoàn toàn khống chế Thiên Vũ Phong những cấm chế kia, Diệp Hy Văn không phải không thừa nhận, mà Thiên Vũ Phong một khi hoàn toàn bộc phát, căn bản chính là một tòa chiến tranh bảo lũy, nhưng tại dưới tình huống nguy cấp nhất mới có thể khởi động, dưới tình huống bình thường đều không có cách nào khởi động được. Đối tình huống phòng ngự bình thường, Diệp Hy Văn vẫn không hài lòng, trực tiếp tế ra 18 mặt độc long khống thủy kỳ, đem Thiên Vũ Phong từ trên xuống dưới đều bao vây. Ngày bình thường dung nhập đến trên đỉnh Thiên Vũ, nhưng một khi có người xâm lấn, nó sẽ lập tức kích hoạt. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái tòa Thiên Vũ này chôn lấy một tòa linh mạch, linh khí không phải sung túc lắm. Nhưng Độc Long Khống Thủy Kỳ quanh năm vùi ở trong đó, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ không ngừng tăng lên phẩm chất, cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ nào, Diệp Hy Văn cũng không biết. Đương nhiên, Diệp Hy Văn nếu có điều gì cần nói, vẫn có thể tùy thời thu trở lại. Hiện tại Diệp Hy Văn tiến vào Thiên Vũ Phong không được bao lâu, rất nhanh có rất nhiều người rất chú ý, Diệp Hy Văn liền phát hiện rồi. Diệp Hy Văn lúc này tiến vào Thiên Vũ Phong, toàn bộ Thiên Vũ Phong truyền đến tiếng gào thét gầm gừ của Thâm Thủy Huyền Xà, sát ý khủng bố điên cuồng tăng vọt, vốn là Độc Long Khống Thủy Kỳ phi thường khủng bố, hiện tại càng cắm rễ ở bên trong linh mạch Thiên Vũ Phong có thể phát huy ra vượt xa uy lực tại trên tay Diệp Hy Văn, bởi vì Diệp Hy Văn không thể tùy thời đều cung cấp nhiều linh mạch như vậy. Sát trận thật đáng sợ. Lúc này sát khí trùng thiên, Diệp Hy Văn mới vừa vặn tiếp nhận, sát trận rồi. Đây là cái sát trận gì, làm sao ta chưa từng nhìn thấy? Một gã trưởng lão rất xa nhìn Độc Long Khống Thủy Kỳ trận của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đi vào Thiên Vũ Phong, rất nhiều chân truyền đệ tử cùng trưởng lão Nhất Nguyên Tông thực quyền đều đem ánh mắt nhìn lại, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều muốn biết. Để ngũ đại thân truyền đệ tử, rốt cuộc muốn như thế nào đều miêu tả một loại truyền kỳ, nhưng làm thế nào mới có thể hộ tên tuổi thân truyền đệ tử. Ngay sau đó tại sát trận về sau Thiên Vũ Phong đột nhiên lại phúng dũng mà ra đại cổ linh khí, lập tức vô số người đều kinh hãi nhìn xem Thiên Vũ Phong tình huống. Đây là có chuyện gì bên trong ngọn núi làm thế nào lại đột nhiên toát ra nhiều linh khí như vậy? Đây là trận pháp, rõ ràng có thể đem linh mạch ngọn núi thúc phát ra sự phát triển, sau đó phong khóa lại. Đúng vậy, quá xa xỉ, tiếp tục như vậy, rất nhanh ngọn núi kia linh khí nồng độ cũng sắp muốn đột phá, hóa lỏng rồi nha, bất quá bộ dạng như vậy, linh mạch tiêu hao cũng rất nhanh, chỉ sợ chôn giấu tại bên trong ngọn núi những linh mạch chống đỡ không đến 100 năm sẽ tiêu hao hầu như không còn. Sợ cái gì, không phải còn có tông môn sao? Tông môn có thể trơ mắt nhìn hắn đem linh mạch dùng hết rồi, khẳng định còn có thể bổ sung nữa. Nhưng thì ra hắn là như vậy, thân truyền đệ tử mới có thể có đãi ngộ như vậy, chân truyền đệ tử đều mơ tưởng có đãi ngộ như vậy, ở bên trong tu luyện thật là làm chơi ăn thật. Rất nhiều đệ tử đều rất là hâm mộ, đồng thời cũng có rất nhiều người khiếp sợ. Không biết Diệp Hy Văn ở nơi nào đến mà có nhiều trận pháp như vậy, trước kia có một tòa sát trận cũng làm cho có rất nhiều người chấn kinh rồi, nhưng thật không ngờ, hiện tại rõ ràng là một tòa đại trận. Kể cả rất nhiều chân truyền đệ tử cùng trưởng lão đều có vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều không làm được Diệp Hy Văn. Vậy tại trong thời gian ngắn liền đem linh mạch hoàn toàn thúc đẩy ra, bọn hắn cũng làm không được, nghĩ đến Diệp Hy Văn vẫn cố nắm giữ cái trận pháp lợi hại. Vậy nồng độ linh khí cơ hồ có thể so với thánh địa Nhất Nguyên Tông, nhưng thánh địa kia đều trải qua bao nhiêu năm mới hình thành, nhưng lúc này cơ hồ cũng không lâu lắm mà hoàn thành. Mặc dù nói tiêu hao cũng lớn kinh người, nhưng nói tóm lại vẫn lợi hơn nhiều. Nhất là rất nhiều cùng Diệp Hy Văn có chỗ địch ý, bây giờ nhìn đến Diệp Hy Văn biểu hiện, thì càng thêm tuyệt vọng, Diệp Hy Văn cường hãn, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn rồi, bọn hắn muốn đối phó Diệp Hy Văn cũng không có khả năng. Mỗi lần trong chốc lát, trên thiên vũ cũng sẽ truyền đến đủ loại dị tượng, mãi cho đến một ngày sau đó, loại dị tượng này mới rốt cuộc ngừng lại. Chư vị đồng môn tại hạ là Diệp Hy Văn, là thân truyền đệ tử, hiện nay lập Thiên Vũ Phong nhất mạch. Về sau Thiên Vũ Phong với tư cách là nơi đóng quân của Thiên Vũ Các, về sau Thiên Vũ Phong nếu có chuyện, Diệp Hy Văn nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Thiên Vũ Phong truyền đến thanh âm Diệp Hy Văn, âm thanh như chuông lớn, một đạo truyền bá đi ra ngoài, truyền bá tiến vào toàn bộ sơn môn Nhất Nguyên Tông, vô số người đều ở trong bóng tối líu lưới vì Diệp Hy Văn công lực thâm hậu, tiên thiên cao thủ có thể đem thanh âm này hơn 10 dặm, chân truyền đệ tử muốn truyền bá đến ngoài trăm dặm cũng không khó, Nhưng giống như vậy, truyền bá đến toàn bộ Nhất Nguyên Tông tông lực tham hậu quả thực khó có thể tưởng tượng. Trải qua một tiếng này, tuy có rất nhiều người đối với Diệp Hy Văn vẫn không phải hiểu rất rõ, nhưng ít nhất đã biết, Diệp Hy Văn lúc này là thân truyền đệ tử, lực lượng sau lưng quả thực khó có thể tưởng tượng được. Thiên Vũ Các lần này thật sự muốn phát đạt, đi theo một vị thân truyền đệ tử, tiền đồ tương lai quả thực khó có thể tưởng tượng. Đâu chỉ là ghi mà thôi, là hoàn cảnh thánh địa tu luyện, dĩ vãng chỉ có những thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn thủ tọa mới có thể đi. Hiện tại đối với toàn bộ Thiên Vũ Các đều cởi mở, Thiên Vũ Các đệ tử quả thực là đã lấy được đãi ngộ cùng các trưởng lão đồng dạng. Diệp Hy Văn làm như vậy, rất hiển nhiên là muốn tại trong thời gian ngắn dựng nên uy nghiêm thân truyền đệ tử. Nhưng dùng hắn tư lịch muốn có thể so với uy nghiêm tứ đại thân truyền đệ tử trong thời gian ngắn là không có khả năng đạt tới. Đúng vậy, tứ đại thân truyền đệ tử dựng nên uy nghiêm đều là dùng vài thập niên đến trăm năm thời gian để tính toán. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn dựng nên uy nghiêm chính mình cũng không đơn giản. Nhưng hắn mới 20 tuổi, về sau còn có hơn 400 năm thời gian nữa, lại qua vài thập niên thời gian dựng nên uy nghiêm tuyệt đối khó khăn. Dùng thiên tư của hắn cùng tông môn đối với hắn bồi dưỡng, chỉ cần không thiên bị gãy rồi, tương lai chỉ sợ sẽ có tề phi phàm. Trong vòng một đêm Thiên Vũ Phong nhất mạch thành lập, Diệp Hy Văn dùng đủ loại dị tượng hấp dẫn vô số đệ tử Nhất Nguyên Tông chú ý, trong lúc nhất thời Thiên Vũ Phong trở thành trà dư tửu luận mà thôi. Diệp Hy Văn bận việc một ngày một đêm, hắn được Diệp Mặc dạy rất nhiều thần thông trận pháp, cho nên đã đem chọn cái Thiên Vũ Phong này biến thành nhân gian tiên cảnh, nơi này vốn trồng rất nhiều thiên tài địa bảo, trong một đêm toàn bộ đều thành thục, bộc phát ra mùi thuốc từng đợt. Từng đợt làm cho linh khí hóa lỏng mà sớm thành thục, mỗi một cây đều là trăm năm, ngàn năm, Diệp Hy Văn tập trung trồng một chỗ tạo thành dược viên của Thiên Vũ Các. Hơn nữa Diệp Hy Văn muốn luyện đan cũng cần phải có những thiên tài địa bảo này. Không thể không nói, thân truyền đệ tử Nhất Nguyên Tông đãi ngộ quả thực tốt khó có thể tưởng tượng được. Trước kia Diệp Hy Văn căn bản cũng không có nghĩ tới. Lại được đãi ngộ tốt như vậy, ở bên trong dược viên những thiên tài địa bảo này cơ hồ cái gì cần đều có. Ngoài ra Nhất Nguyên Tông còn có rất nhiều dược liệu trong kho, thậm chí còn có dược liệu trên vạn năm, về cơ bản đối với thân truyền đệ tử là cung ứng, đương nhiên, mỗi tháng đều có hạn chế, vượt qua hạn chế cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 203 Tiên Thiên Đan, một người một viên. Đối với thân đánh giá đệ tử, ở thời điểm này thể hiện ra vô cùng tinh tế. Trời ạ, trong vòng một đêm, lại có nhiều dược liệu đều thành thục như vậy, phải biết rằng có rất nhiều dược liệu cũng đã ngoài ngàn năm mới có thể thành thục, thế nhưng mà đều chỉ có mấy trăm năm, trong vòng một đêm vậy mà đều đã thành thục. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy đều trợn mắt kinh ngạc, họ căn bản không có nghĩ đến tại sao có thể xảy ra tình huống như vậy. Kỳ thật là Diệp Hy Văn dùng vô tận linh khí sớm thúc đẩy những dược liệu này mà thôi, bởi vì những dược liệu này thành thục cần thời gian lâu như vậy, kỳ thật là cần có thời gian hấp thu linh khí mà thôi. Hiện tại Diệp Hy Văn sớm dùng vô tận linh khí cung cấp nuôi dưỡng, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Nhất thời toàn bộ Thiên Vũ Các đều tràn ngập mùi thuốc. Vốn đệ tử Thiên Vũ Phong trụ cột cũng không tệ, trải qua Diệp Hy Văn dạy dỗ quả thực trở thành chỗ tu hành thánh địa rồi. Lúc này mọi người cũng biết, Diệp Hy Văn thủ đoạn quả thực có thể được xưng tụng là thông thiên triệt địa, bọn họ đều là văn sở vị văn, thấy được những điều chưa hề thấy. Bọn hắn không biết, ở trong đó có hơn phân nửa đều là thủ đoạn của Diệp Mặc. Bằng không thì Diệp Hy Văn cũng không hiểu được nhiều thần thông như vậy. Diệp Mặc tuy chỉ là khí linh, nhưng kiến thức uyên bác, rất nhiều bí văn thần thông cũng biết. Trải qua một đêm, danh vọng Diệp Hy Văn lập tức bão tố lên tới một cái tình trạng hoàn toàn mới, mặc dù so với tứ đại thân truyền đệ tử kém một chút, nhưng đã áp đảo chân truyền đệ tử phía trên rồi. rất nhiều người đều đã nhìn ra, đây quả thực là một chỗ tu hành thánh địa, ở trong này tu luyện, hậu thiên thành tựu tiên thiên căn bản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí còn tiên thiên cảnh giới muốn đột phá đến chân đạo cảnh giới cũng có khả năng rất lớn, điều này đối với rất nhiều đệ tử mà nói là có hấp lực chí mạng. Ngẫm lại xem, mấy vạn đệ tử hạch tâm cũng chỉ có mấy trăm chân truyền đệ tử, mà rất nhiều năm cùng một chỗ tích lũy xuống mới được. Bình quân 100-200 đệ tử hạch tâm mới ra một chân truyền đệ tử, nhưng tại trong Thiên Vũ Phong tu luyện có thể tăng lên xác suất thành công đến trình độ nhất định, vốn chỉ có những thái thượng trưởng lão mới có thể hưởng thụ được nơi tu luyện như vậy, nhưng Thiên Vũ các đệ tử bây giờ đều có thể hưởng thụ được. Diệp Hy Văn tại trong nội tâm mọi người, lập tức biến thành thủ đoạn thông thiên. Sau khi hoàn thành bố trí Thiên Vũ Phong, Diệp Hy Văn đã kêu một ít cao tầng Thiên Vũ các đến, kỳ thật là bọn người Diệp Phong. Tiểu đệ, ngươi thật sự là thật lợi hại. Diệp Như Tuyết vỗ vỗ bả vai Diệp Hy Văn, trên mặt có vài phần mừng rỡ nói. Trong này tu luyện quả thực là làm chơi ăn thật, tương lai chúng ta cũng có hy vọng có thể bước vào chân đạo cảnh giới. Đương nhiên, chân đạo cảnh giới là phải đạt tới. Diệp Hy Văn nói ra. Điểm ấy, ta sẽ giúp các ngươi. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, thân tình cùng tình bạn đều là trọng yếu. Chân truyền đệ tử tuổi thọ dài đến 500 năm trở lên, mà tiên thiên mới 200 năm. Diệp Hy Văn không muốn qua một thời gian ngắn, những thân nhân này lại lục tục qua đời. Nói sau, bọn người Diệp Như Tuyết, Diệp Phong thiên phú cũng rất mạnh, cho nên Diệp Như Tuyết, Diệp Phong Trường Tôn Ngọc Mơ, bọn người Yến Xích Lăng có thiên phú đều rất là khó gặp, tương lai chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên cơ bản tu luyện tới chân đạo cũng không phải là cái nan đề gì. Mơ A Ca Hơ O O Nơ Gơ nói đến Diệp Hy Văn ở bên cạnh giúp đỡ. Tất cả mọi người có chút hưng phấn, tuy bọn hắn đều được người gọi là thiên tài, tông môn đối với bọn họ cũng tài bồi. Nhưng khoảng cách chân đạo còn quá xa rồi, Diệp Hy Văn yêu nghiệt như vậy dù sao chỉ là số ít mà thôi, dựa theo suy đoán của bọn hắn muốn bước vào chân đạo tối thiểu cũng phải 20-30 năm nua, thậm chí cần thời gian dài hơn. Nhưng hiện tại có Diệp Hy Văn trợ giúp, lại có thể tại Thiên Vũ Phong tu luyện, thực lực của bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ ở trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến chân đạo. Điều này làm cho bọn hắn hưng phấn, tuy bọn hắn hiện tại cũng được tông môn chú ý, nhưng cùng chân truyền đệ tử chinh lịch quả thực là khó có thể tính toán được. Hiện tại ta tấn chức trở thành chân truyền đệ tử, nhất định sẽ có rất nhiều người đến đây đầu nhập vào. Diệp Hy Văn thản nhiên nói, tất cả mọi người gật gật đầu, Diệp Hy Văn nói đều là sự thật, trước kia Diệp Hy Văn chỉ là có tiềm lực tấn chức chân đạo. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn đã là chân đạo cao thủ, những đệ tử kia vốn vẫn đang trông ngóng như thế nào, hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bất quá ý của ta là hy vọng không muốn thu quá nhiều người, trọng điểm là tuyển nhận tinh anh. Diệp Hy Văn nói ra, nếu Thiên Vũ Các đã lập lên, như vậy phải làm ra bộ dáng, nhưng Diệp Hy Văn không muốn làm thành phe phái ngư long hỗn tạp. Mà muốn làm thành một cái phe phái tinh anh, chỉ tuyển nhận tinh anh. Lúc tuyển đệ tử cần nói rõ, hiện tại muốn gia nhập kém nhất cũng là tiên thiên thất trọng võ giả, còn phải là có tiềm lực thật lớn. Mọi người đều gật đầu, nếu như là trước kia, dù có một tiên thiên thất trọng cao thủ nguyện ý gia nhập, bọn hắn đều mừng như điên. Đối với bọn hắn mà nói, thất trọng có chiến lực không nhỏ, nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Hiện tại Diệp Hy Văn đã là chân truyền đệ tử rồi, người bình thường đều muốn bái vào làm môn hạ. Lúc này chỉ tuyển nhận tiên thiên đệ tử phi thường có tiềm lực, tương lai có hy vọng trở thành chân đạo đệ tử mới có thể được gia nhập. Về phần nội môn đệ tử, hiện tại càng không khả năng gia nhập, kém nhất đều là đệ tử hạch tâm cao thủ, nội môn đệ tử bình thường căn bản không khả năng gia nhập, đối với đa số nội môn đệ tử mà nói, bọn hắn lại không có nhãn lực, khi Diệp Hy Văn còn chưa có phát tích mà gia nhập vào, đồng thời cũng không có thực lực chơi trò làm siếp, cho nên muốn bái nhập phe phái Diệp Hy Văn căn bản không khả năng. Ta biết rõ bên trong phe phái chúng ta còn có rất nhiều hậu thiên đệ tử. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói, bởi vì tại Thiên Vũ Các mới bắt đầu thiết lập, trên cơ bản thành viên đều là đệ tử mới một năm trước bái nhập Tổng Tông, ở trong đó có 1/3 là tiên thiên đệ tử, còn lại 2/3 đệ tử, có 1/3 đã lục tục tấn chức tiên thiên, mà còn lại đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, có lẽ cũng còn lại nhiều thời giờ mới tấn chức trở thành tiên thiên cảnh giới. Nhưng Diệp Hy Văn muốn cho thực lực Thiên Vũ Các tăng lên, có thể ở trong thời gian ngắn phát triển, cho nên lúc ban đầu Diệp Hy Văn trên danh nghĩa tại Thiên Vũ Các, muốn hy vọng tương lai đệ tử Thiên Vũ Các có thể giúp đỡ chính mình, nhưng thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến chân đạo cảnh giới, hiện tại những Thiên Vũ Các đệ tử này căn bản không thể giúp hắn được gì. Cho nên ta ý định khai lò luyện đan. Diệp Hy Văn nói ra, ta trước hết luyện được mấy trăm hạt tiên thiên đan, phát cho mọi người, để cho tất cả Thiên Vũ Các đệ tử đều phải là tiên thiên cảnh giới. Mọi người sững sờ, đây chính là đại thủ bút a, mấy trăm khỏa tiên thiên đan cũng không phải là một số lượng nhỏ, ngẫm lại xem, bọn hắn tuy được xưng là thiên tài, nhưng lúc trước tại phân tông cũng đều có biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Mới có thể có được một khỏa, nhưng hiện tại Diệp Hy Văn mới mở miệng, đã phân phát mấy trăm hạt. Tiên thiên đan lúc nào trở thành rau cải trắng rồi, mỗi người cũng có thể có được một hạt như vậy. Còn có, rất nhiều người đều có chút kỳ quái, Diệp Hy Văn lúc nào biết luyện đan, hơn nữa một lần luyện đan được mấy trăm hạt tiên thiên đan. Bọn hắn đương nhiên không biết, đối với Diệp Hy Văn mà nói, luyện đan cũng không có cái gì khó khăn, Diệp Mặc có rất nhiều luyện đan thủ pháp thượng thừa, còn có rất nhiều đơn thuốc dân gian đều giao cho Diệp Hy Văn, luyện ra được tiên thiên đan, so với những đan dược tiên thiên tỷ lệ càng tốt hơn nhiều. Trừ lần đó ra, ta còn có thể luyện chế một ít sinh hợp đan, các ngươi tu luyện tới tiên thiên ngũ trọng cũng có thể sử dụng. Diệp Hy Văn nói ra. Sau đó lại luyện chế rất nhiều linh đan, những thứ khác không nói, các ngươi là Thiên Vũ Các cao tầng, cần trong thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên. Diệp Hy Văn luyện chế, đương nhiên đều là đan dược hoàn mỹ vô khuyết, có rất nhiều luyện đan thủ pháp thượng thừa cùng đơn thuốc dân gian, sẽ không lưu lại bất luận cái di chứng gì có thể làm cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực. Có rất nhiều chuyện. Diệp Hy Văn đều khó có khả năng tự mình ra mặt, dù sao hắn là chân truyền đệ tử, nhưng có rất nhiều chuyện lại nhất định phải xử lý, cho nên phải tăng lên thực lực của cao tầng Thiên Vũ Các mới được. Sau khi bàn giao xong, Diệp Hy Văn bắt đầu luyện đan, đầu tiên lấy ra cuồng sa dược đỉnh, sau đó bắt đầu luyện đan. Luyện đan thủ pháp, hắn đã sớm thông qua thần bí không gian trong đầu luyện tập tới lô hỏa thuần thanh rồi. So với những lão luyện đan sư kia quanh năm luyện đan kia cũng không kém hơn, hơn nữa Diệp Mặc cung cấp đơn thuốc dân gian cho nên mới luyện đan đã có thành tựu kinh thiên động địa. Thậm chí rất nhiều đan dược trong truyền thuyết đã thất lạc nhiều năm, Diệp Hy Văn đều có thể luyện chế ra, nhưng bởi vì cái gọi là không bột đố gột nên hồ, hắn có luyện đan thủ pháp, cũng không thiếu lò luyện đan, nhưng tài liệu cần gấp nhất lại không có bao nhiêu. Diệp Hy Văn dù có muôn vàn thủ đoạn, nhưng cũng không đủ nguyên vật liệu, cũng không có cách nào luyện chế ra. Phải biết rằng, vô luận là loại đan dược nào, cũng phải cần đại lượng dược liệu, cùng cần đại lượng linh khí làm phụ trợ. Hiện tại linh khí không thiếu, thậm chí đều hóa lỏng rồi, nồng đậm có thể so với ở chỗ sâu trong nhất nguyên tông tu hành thánh địa rồi, điều này làm cho Diệp Hy Văn căn bản không cần đi những nơi khác cướp đoạt thánh địa tu hành để luyện đan. Nhưng hiện tại ở bên trong dược viên, dược liệu quả thực là vô cùng vô tận, trong vòng một đêm Diệp Hy Văn thúc đẩy bọn chúng rồi, hiện tại Diệp Hy Văn cũng không thiếu dược liệu, nhưng đây là dược liệu bình thường, còn một số dược liệu vẫn còn thiếu. Có Thiên Vũ các đệ tử vì Diệp Hy Văn không ngừng đem dược liệu trở lại, Diệp Hy Văn chỉ cần không ngừng thi triển thủ pháp bắt đầu luyện đan, mỗi ngày mỗi đêm đều luyện đan. Đầu tiên là tiên thiên đan cũng đã được Diệp Hy Văn luyện được. Diệp Hy Văn muốn luyện chế đan dược, tiên thiên đan là đơn giản nhất, đơn thuốc Diệp Hy Văn đã sớm có, chỉ kém dược liệu. Hiện tại trong dược viên Diệp Hy Văn cơ hồ là thiên kỳ bách quái, cái dạng dược liệu gì đều có thể tìm được, thậm chí còn tại mỗi giây đều có dược liệu trưởng thành rồi, cũng chỉ có Diệp Hy Văn mới có thể làm như vậy, cũng chỉ có hắn mới có năng lực làm như vậy. Một ngày luyện được mấy trăm hạt tiên thiên đan, loại hiệu suất này nói ra cũng muốn hù chết người luyện đan lão luyện, một ngày cũng có thể luyện được một lò đan dược. Một lò đan dược tối đa 30 viên. Lúc này Diệp Hy Văn luyện ra đại lượng tiên thiên đan, Thiên Vũ Các có rất nhiều đệ tử đột phá tiên thiên cảnh giới, tỏa ra khí thế bàng bạc. Một tháng thời gian qua đi, tại trong vòng hơn một tháng, rất nhiều đệ tử vốn cảm thấy ngoại trừ bắt đầu làm ra đại động tĩnh Thiên Vũ Phong hoặc là nói Diệp Hy Văn mới có thể dừng một chút. Nhưng cũng không nghĩ tới trong vòng hơn một tháng này động tĩnh không ngừng. Vốn là Thiên Vũ các thành viên hậu thiên cảnh giới đều tấn chức trở thành tiên thiên cao thủ, mà tiên thiên cao thủ cũng trong một tháng này đều tăng lên một hai cấp bậc. Mà nguyên tiên thiên bốn trọng năm trọng Thiên Vũ các đều đột phá tiên thiên tiểu viên mãn cảnh giới, đạt tới tiên thiên lục trọng cảnh giới. Tại trong thời gian ngắn ngủn hơn một tháng, Thiên Vũ các đột biến về chất đột nhiên tăng mạnh, có rất nhiều thành viên thoáng cách đều biến thành phi thường lợi hại. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 204 oanh động nhất nguyên tung. Những thành viên này đột nhiên tăng mạnh, làm cho Thiên Vũ các vốn là phe phái kế cuối, nhảy lên trở thành trung bình, thậm chí còn vượt qua Phục Địa Bang, tuy cùng thực lực phe phái tứ đại thân truyền đệ tử mà nói còn kém xa, nhưng ngắn ngủn một tháng mà có thể phát triển tới trình độ này quả thực là tiền đồ khó có thể hạn lượng được. Rất nhanh, một cái tin tức kinh hãi truyền ra, để ngũ đại thân truyền đệ tử Diệp Hy Văn tại Thiên Vũ các điên cuồng luyện đan, đại lượng đan dược đều được luyện chế ra, mà những đan dược này cơ hồ Diệp Hy Văn đều không có cho mình dùng, mà toàn bộ đều để cho Thiên Vũ các đệ tử, chính vì thế mới tạo thành Thiên Vũ các đệ tử thoáng cái tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Theo như tốc độ như vậy, Thiên Vũ Các chỉ sợ có thể ở trong thời gian rất ngắn, có thể vượt qua chân truyền đệ tử, lập phe phái, tuy cùng tứ đại thân truyền đệ tử kia phe phái so sánh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng tốc độ này là mau kinh người rồi. Sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn không tiếc vốn gốc muốn bồi dưỡng Thiên Vũ Các đệ tử, lập tức có vô số đệ tử đều đỏ mắt, thậm chí nghĩ gia nhập Thiên Vũ Các. Nhưng thời điểm bọn hắn muốn gia nhập cũng đã không còn kịp rồi, trước gia nhập Thiên Vũ các tiêu chuẩn rất thấp, nhưng bọn hắn đều y đang trông xem tình thế thế nào. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn tiến vào thân truyền đệ tử, đối với phương diện tiêu chuẩn yêu cầu cực cao, cho nên bọn hắn cũng không có cơ hội, bởi vì Thiên Vũ các yêu cầu tối thiểu nhất cũng phải là tiên thiên thất trọng, còn phải là thiên tài danh tiếng, tương lai tiền đồ không hạn lượng. Nhìn thấy Thiên Vũ các diễn xuất, lập tức có rất nhiều phe phái đều yên tâm, xem ra Thiên Vũ các có ý định thu nạp tinh anh, cũng không có muốn trắng trợn khuyết chương, chỉ cần Diệp Hy Văn không có tính toán khuyết chương trắng trợn, vậy bọn họ còn có thể hợp tác. Dù sao nếu như Diệp Hy Văn mở rộng tuyển nhận người, thì chỉ sợ toàn bộ nhất nguyên tông đệ tử nhàn tản đều có hứng thú gia nhập. Bởi vì Diệp Hy Văn đề cao yêu cầu kém nhất cũng phải là tiên thiên thất trọng, niên kỷ vẫn không thể vượt qua 100 tuổi, có được tiềm lực nhất định, hơn một tháng có thể bái nhập vào, cũng chỉ có 7-80 người, đối với chỉnh thể ảnh hưởng không lớn. Ngay sau đó lại có một cái tin tức kinh thiên truyền ra, Diệp Hy Văn luyện chế đan dược, rõ ràng xuất hiện linh đan. Lập tức kinh động đến rất nhiều đệ tử, đối với tiên thiên đan, bọn hắn cũng có thể bỏ qua, bởi vì đối với bọn họ trên cơ bản đều không có gì dùng, nhưng là linh đan xuất hiện, lập tức coi như là rất nhiều chân truyền đệ tử đều đã bị kinh động. Bởi vì cái gọi là linh đan, là đem linh khí trong không khí ngưng tụ thành đan, bên trong linh đan chỉ còn lại có linh khí, một điểm tạp chất đều không có, có thể lập tức hấp thu, so với linh thạch hấp thu hiệu suất cũng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì bên trong linh thạch đại bộ phận đều là linh khí, nhưng vẫn có rất nhiều những thứ tạp chất khác, mà linh thạch tạp chất càng ít, phẩm chất cũng lại càng cao. Linh thạch có hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch vân vân để phân biệt. Mặc dù là cực phẩm linh thạch, so với linh đan mà nói, vẫn có rất nhiều tạp chất, mặc dù là cực phẩm linh thạch hấp thu hiệu suất cũng không bằng một nửa linh đan. Nhưng muốn luyện chế linh đan lại không phải người bình thường có thể làm được, tối thiểu cũng phải đạt tới chân đạo lục trọng, vượt qua chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ mới có thể làm được. Đạt đến chân đạo lục trọng cảnh giới đối với thiên địa pháp tắc hiểu rất rõ, cùng chân đạo tiểu viên mãn căn bản không phải cùng một sự việc, chỉ có chân đạo lục trọng cao thủ mới có thể cô đọng linh đan. Mà cô đọng linh đan cũng không phải cần lò đan, trên cơ bản tiện tay có thể làm, nhưng người bình thường mặc dù là chân đạo lục trọng cao thủ cô đọng linh đan hiệu suất cũng không cao lắm, một ngày có thể cô đọng hơn 100 viên cũng không sai biệt lắm, nếu như là tề phi phàm nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ như vậy, một ngày cô đọng 1000 linh đan cũng không sai biệt lắm. Cho nên tại bên trong chân vũ giới, linh đan so với linh thạch còn muốn quý hiếm hơn. Đối với chân đạo lục trọng cao thủ mà nói, ngưng luyện ra được linh đan, ngay cả mình dùng đều không đủ, tại sao có thể có dư thừa bán ra? Đương nhiên, nếu như bọn hắn một mực cô đọng, ngược lại là đủ, nhưng đối với chân đạo cao thủ mà nói, thời gian là vô cùng quý giá, muốn tiết kiệm mỗi một phút cũng muốn đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Nào có thời gian đi cô đọng linh đan. Coi như là những chân đạo cao thủ dùng thủ đoạn luyện đan cũng cô đọng ra linh đan thì họ cũng không làm, bởi vì thời điểm này bọn hắn luyện chế ra một lò thượng phẩm đan dược, có thể đổi lấy đại lượng linh đan rồi. Bởi vậy linh đan tại chân vũ giới vẫn luôn thiếu hàng, trên cơ bản cùng cực phẩm linh thạch so sánh thuộc về trạng thái cung không đủ cầu. Mà bây giờ Thiên Vũ Phong truyền ra đại lượng linh đan đổi lấy linh thạch, chỉ cần có cực phẩm linh thạch, có thể đổi lấy đại lượng linh đan, lập tức chấn động vô số đệ tử trong tông, thậm chí rất nhiều chân truyền đệ tử đều kinh động. Tuy nhiên cực phẩm linh thạch hấp thu chuyển hóa hiệu suất đã không tệ rồi, nhưng cùng linh đan hấp thu chuyển hóa hiệu suất căn bản là không thể so sánh. Nhưng là lúc bình thường bọn hắn cũng rất khó có được linh đan, coi như là chân đạo lục trọng đệ tử, nghe được tin tức này cũng rất là kích động. Tuy bọn hắn có thể tự luyện chế linh đan, nhưng vấn đề là, ai không có việc gì mà ra thích cả ngày luyện đan sao, không bằng hảo hảo tu luyện, chỉ cần có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, tuổi thọ của bọn hắn có thể lại một lần nữa kéo dài phạm vi lớn. Huống chi tự luyện chế linh đan còn không bằng cung cấp cho bản thân mình tu luyện. Phương pháp linh đan cô đọng xác thực không tính là cái gì, nhưng là vì đủ loại nguyên nhân đưa đến, linh đan trở thành ngoại tệ mạnh, trở thành tài nguyên rất thưa thớt mà phần lớn người tu luyện lựa chọn đầu tiên. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 205, tích góp từng tí một nhân mạch. Đạt được tin tức này, vô số ánh mắt đệ tử đều chuyển hướng nhìn về phía Thiên Vũ Phong. Có rất nhiều đệ tử đều mang theo linh thạch hướng về phía Thiên Vũ Phong chen chúc mà đi. Diệp Hy Văn, ngươi thật có thể luyện chế đại lượng linh đan sao? Một sáng sớm, Diệp Hy Văn nghênh đón Hoa Mộng Hàm. Trước đó nhìn thấy Hoa Mộng Hàm đã là hơn một tháng rồi, sau đó lại gặp Hoa Mộng Hàm, làm cho Diệp Hy Văn chấn động. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, Hoa Mộng Hàm rõ ràng trong vòng hơn một tháng bước chân vào chân đạo, tuy khí tức còn có một chút không ổn định, nhưng không hề nghi ngờ, đã vững vàng bước chân vào chân đạo cảnh giới. Vốn một chân đạo đệ tử sinh ra chắc chắn ở trong môn phái là đại sự mới đúng, nhưng ai bảo trước kia có một Diệp Hy Văn tấn chức trở thành chân truyền đệ tử, phong quang chói mắt vô cùng, che đậy hào quang của tất cả mọi người. Bởi vì thời điểm Diệp Hy Văn tấn chức chân truyền đệ tử, danh tiếng quá lớn, cho nên không sai biệt lắm thời gian Hoa Mộng Hàm tấn chức chân truyền đệ tử, lại không có bao nhiêu người chú ý. Tuy đều là chân truyền đệ tử, nhưng cùng Diệp Hy Văn so sánh, Hoa Mộng Hàm không bằng rồi. Bởi vậy, coi như là Diệp Hy Văn lúc này nhìn thấy Hoa Mộng Hàm đã bước chân vào chân đạo rồi hắn cũng phải kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng rất là bình thường. Hoa Mộng Hàm đã nửa bước chân đạo đã lâu, lúc nào đột phá, đều cũng không kỳ quái. Diệp Hy Văn, ngươi thật có thể luyện chế đại lượng linh đan sao? Đón ánh mắt Hoa Mộng Hàm có chút mong chờ, Diệp Hy Văn cười gật gật đầu, nói ra. Đương nhiên, nếu như là Mộng Hàm ngươi muốn, 1000 miếng linh đan miễn phí. Diệp Hy Văn hiện tại cùng Hoa Mộng Hàm đều là chân truyền đệ tử, thậm chí Diệp Hy Văn là thân truyền đệ tử, phải nói trên thực tế Hoa Mộng Hàm có lẽ muốn gọi Diệp Hy Văn là sư huynh, nhưng hai người trước sau là luận giao ngang hàng, bởi vậy đều gọi thẳng kỳ danh. Hoa Mộng Hàm lập tức kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Diệp Hy Văn lấy ra 1000 miếng linh đan cho nàng, phải biết rằng 1000 miếng linh đan cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, tương đương 10 vạn cực phẩm linh thạch đổi thành linh thạch khác càng nhiều hơn rồi, có thể nghĩ là một tài phú không nhỏ rồi. Coi như là chân đạo lục trọng cao thủ, đều không muốn không ăn uống 10 ngày cô đọng mới có thể đạt được, tuyệt đối không phải là một số nhỏ, số lượng. Mà chân đạo lục trọng cao thủ lại không thể mỗi ngày đều cô đọng linh đan, trên cơ bản đều một bên cô đọng linh đan một bên tu luyện. Không sai biệt lắm, một tháng thì có thể cô đọng ra 1000 miếng linh đan. Nhưng điều này là nói đến chân đạo lục trọng cao thủ, nếu như những chân đạo lục trọng trở xuống không có biện pháp cô đọng linh đan, thì đây là một số thiên văn mở ngoặc tròn trên trời đóng ngoặc tròn. Nhất là đối với Hoa Mộng Hàm vừa bước vào chân đạo nhất trọng càng là như vậy rồi, 1000 miếng linh đan đầy đủ cho nàng tu hành đến chân đạo ngũ trọng, đều không cần lo lắng vấn đề linh khí. Chân đạo cấp bậc có tiểu viên mãn cùng đại viên mãn, vượt qua tiểu viên mãn cảnh giới đạt đến chân đạo lục trọng, sức chiến đấu lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực không tại một cấp độ, đương nhiên tiêu hao cũng khác biệt ngày đêm. 1000 miếng linh đan đủ cho chân đạo nhất trọng cao thủ một đường tu hành đến chân đạo ngũ trọng không lo lắng về vấn đề linh khí, nhưng đối với chân đạo lục trọng cao thủ mà nói, 1000 miếng linh đan chính thức toàn lực tu luyện mất chừng 2 tháng. Mà tới chân đạo thất trọng, chân đạo bát trọng cao thủ tiêu hao cũng trở nên gấp mấy lần, đương nhiên thủ đoạn bọn hắn cô đọng linh đan cũng cao minh hơn nhiều. Bất quá lúc này, Hoa Mộng Hàm cũng không quá cần 1000 miếng linh đan của Diệp Hy Văn, lai lịch của nàng cũng không nhỏ, cho tới bây giờ cũng không có thiếu qua linh thạch, nhưng nàng lo lắng một chuyện tình khác. Ngươi có thể luyện chế linh đan, hẳn là mượn nhờ những biện pháp khác. Hoa Mộng Hàm nói ra. Diệp Hy Văn gật gật đầu, không có giấu riêng, bởi vì vấn đề này hắn cũng không có gì giấu riêng trên thực tế. Trước kia cũng không phải là không có người làm được, có một ít người có đại khí vận cũng có thể có được những phương pháp khác mà có đủ năng lực luyện chế linh đan. Nói thí dụ như, nếu ngươi có thể bắt được một nô lệ chân đạo lục trọng để cho hắn ngươi luyện chế linh đan, tuy đây quả thực là lãng phí thật lớn, nhưng cũng là có thể hoặc là có pháp khí đặc biệt, có thể cô đọng linh đan. Điểm này tất cả mọi người biết rõ, Diệp Hy Văn không có khả năng là chân đạo lục trọng cao thủ, vậy chỉ có một loại khả năng là hắn có pháp khí. Nhưng phương pháp này có lẽ có hạn chế. Hoa Mộng Hàm nói ra. Diệp Hy Văn gật gật đầu, đương nhiên là có hạn chế. Diệp Hy Văn xác thực dựa vào thiên nguyên kính, phải biết rằng trong không khí cũng không chỉ có linh khí mà thôi, còn có những thứ khác nữa. Mà người muốn tu luyện chính là từ trong không khí hấp thu khí thể, sau đó tiến nhập vào thân thể, hấp thu linh khí trong đó, sau đó đem khí thể bài xuất. Mà Diệp Hy Văn là dùng thiên nguyên kính loại bỏ những linh khí tạp chất kia, Nhưng sau khi ngưng tụ thành linh đan, những vấn đề này đều không cần Diệp Hy Văn quan tâm đến. Thiên Nguyên Kính tự nó có thể hoàn thành, nhưng hiện tại Thiên Nguyên Kính mới khôi phục một bộ phận, cho nên mỗi ngày có khả năng luyện chế linh đan cũng không chỉ là 500 miếng mà thôi. Đây cũng là Thiên Nguyên Kính trong đoạn thời gian này khôi phục một phần, mới đủ năng lực như vậy, trước đó đều không làm được. Nhưng tuy chỉ có 500 miếng linh đan, cơ hồ vượt chân đạo cửu trọng cao thủ cô đọng rồi. Mặc dù tốc độ Diệp Hy Văn tiêu hao linh khí, 500 miếng linh đan này đủ để ứng phó cho Diệp Hy Văn tiêu hao, nhưng về sau tiến độ tu luyện Diệp Hy Văn càng lúc càng lớn, tiêu hao linh thạch cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Thiên Nguyên Kính khôi phục cũng càng ngày càng nhiều, tốc độ cô đọng linh khí cũng càng lúc càng nhanh, bởi vậy tối thiểu tại trong một thời gian tương đối dài, Diệp Hy Văn không cần suy nghĩ vấn đề linh khí. Mà chính bởi vì chính mình tiêu hao không được nhiều như vậy, cho nên Diệp Hy Văn mới nghĩ đến muốn đi đổi thành linh thạch. Trên thực tế Diệp Hy Văn cũng không phải làm chuyện tốt, mà là đang kiếm lợi đấy. Một quả linh đan có thể đổi 100 miếng cực phẩm linh thạch, mà trên thực tế, không sai biệt lắm 50 miếng cực phẩm linh thạch có thể cô đọng ra một quả linh đan. Lợi nhuận chênh lệch cao tới 100%, quan trọng nhất là nếu để Thiên Nguyên Kính cô đọng cực phẩm linh thạch, hiệu suất tối thiểu cao hơn 30%, đây cũng là một số lợi nhuận chênh lệch. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết rõ, nhưng lại có rất ít người thật sự đi làm như vậy, trừ phi chân đạo lục trọng đệ tử thật sự là nghèo rớt mùng tơi, bởi vì tính toán cô đọng linh đan muốn chiếm đi đại bộ phận thời gian tu luyện, cho nên cũng không ai đi làm. Còn không bằng kiếm lấy linh thạch, sau đó đổi thành linh đan, bởi vì linh đan lưu thông đại bộ phận đều là tới từ truyền kỳ cảnh giới cao thủ tông môn, bọn hắn cô đọng linh đan hiệu suất so với chân đạo cao thủ khác biệt. Tuy nhu cầu của bọn hắn cũng rất lớn, nhưng tùy tiện bán ra cũng có rất nhiều người dùng. Có hạn chế là tốt rồi, bằng không thì truyền kỳ cao thủ đều tâm động đến cướp đoạt đấy. Hoa Mộng Hàm nói ra. Bất quá ngươi không cần sợ nhiều như vậy, đệ tử đều tới tìm ngươi để đổi, linh đan ngươi cũng không đủ dùng. Yên tâm, hoàn toàn không vấn đề gì. Tuy ngay từ đầu khả năng đổi số lượng sẽ nhiều hơn một chút, bất quá đại bộ phận đệ tử linh thạch trong tay thì thật cũng không có bao nhiêu, đệ tử hạch tâm cũng thường thường chỉ có thể đổi mấy miếng mà thôi, thường thường đều là ở lúc mấu chốt bảo vệ tánh mạng mới dùng, mà chân truyền đệ tử, bọn hắn cũng có thủ đoạn của mình mà có được linh đan, cho nên nhìn thì oanh động rất lớn, nhưng là ta hoàn toàn ứng phó được. Diệp Hy Văn giải thích nói ra. Nói cho cùng, cũng không phải linh đan rất khó cô đọng, chỉ cần có năng lực, nhưng không có nhiều thời gian để tiến hành cô đọng, hơn nữa nhu cầu bọn hắn cũng rất lớn, lúc này mới khiến cho giá cả linh đan cao như vậy. Một mực dùng linh đan tiến hành tu luyện có lẽ tại toàn bộ Nhất Nguyên Tông trong hàng đệ tử chân đạo, dám xa xỉ như vậy cũng chỉ có Diệp Hy Văn. Dù sao lưu một ít linh đan tại bên người thời khắc mấu chốt khôi phục chân khí của mình có thể sẽ cứu bọn họ một cái mạng. Đối với chân đạo lục trọng cao thủ trên cơ bản không đủ dùng, hiện tại cô đọng linh đan cùng tu luyện phân phối phải thăng bằng, cho nên đại bộ phận chân đạo đệ tử vẫn sử dụng cực phẩm linh thạch tiến hành tu luyện, mặc dù là bọn người tề phi phàm cũng không ngoại lệ. Có thể xa xỉ hoàn toàn sử dụng linh đan để tu luyện như vậy, có lẽ là rất cần linh khí, nhưng đồng thời lại có đại lượng linh đan như Diệp Hy Văn mới có thể làm được như vậy. Nếu để cho người khác biết rõ, chỉ sợ tức chết rồi, tất cả mọi người ăn mặc tiết kiệm linh đan, Diệp Hy Văn căn bản là không cần. Hiện tại Diệp Hy Văn nghĩ cách chỉ cần có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Linh thạch linh khí các loại có cái gì đáng được quý trọng đây? Diệp Hy Văn có thể đến bây giờ đều bảo trì tốc độ tu luyện siêu tuyệt, nguyên nhân là thần bí không gian và đại lượng linh thạch, bởi vì hắn hiểu được thực lực càng cường đại, thu nạp tài phú tốc độ lại càng nhanh. Trước kia tài phú với hắn mà nói là con số thiên văn, nhưng hiện tại mà nói là dễ như trở bàn tay mà thôi. thực lực mới là căn bản. Bất quá lời Hoa Mộng Hàm nhắc nhở Diệp Hy Văn lúc trước sở dĩ quyết định cho người khác đổi linh thạch, lợi nhuận xác thực là trọng yếu phi thường. Nhưng nguyên nhân căn bản lại còn là vì muốn thay Thiên Vũ Các tích cóp nhân mạch, muốn từ Thiên Vũ Các đổi đến linh đan, như vậy không thể tránh khỏi thiếu nợ Thiên Vũ Các nhân tình, những người này đều là tương lai của Thiên Vũ Các phát triển. Đừng nhìn Diệp Hy Văn một đường chém giết, không lưu tình chút nào, nhưng có một cái đạo lý hắn biết rõ, không có thể là địch của tất cả mọi người. Chỉ cần không phải địch nhân, hoặc là đối với Diệp Hy Văn ôm lấy địch ý, đều có thể lôi kéo. Mà đổi lấy linh đan cũng là cơ hội tốt phát dương danh tiếng, những người đều đã nhận được chỗ tốt Thiên Vũ Các, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ đối với Thiên Vũ Các có cảm tình. Dù sao hiện tại Thiên Vũ Các tuy thanh thế to lớn, nhưng Diệp Hy Văn biết rõ đó là bởi vì hắn tấn chức trở thành chân truyền đệ tử, hơn nữa lấy được địa vị thân truyền đệ tử. Nhưng bản thân Thiên Vũ Các ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, rõ ràng một vị chân truyền đệ tử đều không có, loại thực lực này cũng chỉ có thể tính toán là trung bình, phe phái chính thức cường đại đều là có hai vị chân truyền đệ tử tỏa chấn. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Diệp Hy Văn mới có một loại cảm giác nguy cơ cùng gấp gáp, thời gian không đợi người, hắn so với những người khác thì khá hơn rồi, đừng nói cùng mấy thân truyền đệ tử, coi như là cùng chân truyền đệ tử phe phái khác so ra chênh lệch đều không nhỏ, mặc dù hiện tại có một ít tiên thiên thất trọng bát trọng thậm chí là tiên thiên cửu trọng cao thủ gia nhập cũng giống như vậy mà thôi. Mà bây giờ Diệp Hy Văn cảm thấy chính mình có chút cao điệu rồi hay không, trước kia tự mình một người tự nhiên là không quan tâm, dù sao bọn hắn đối với mình không quan hệ, nhưng hiện tại có thêm Thiên Vũ Các, bọn hắn rất có thể động thủ đối với Thiên Vũ Các, chèn ép Thiên Vũ Các phát triển. Diệp Hy Văn muốn vì Thiên Vũ Các tích góp một ít nhân mạch, chẳng qua nếu như đổi nhiều quá, nhất định sẽ hấp dẫn đến một ít siêu cấp cao thủ chú ý, cho đến lúc đó đối với Thiên Vũ Các phát triển sẽ bất lợi, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Đa tạ nhắc nhở. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 206 chân đạo đầu nhập. Diệp Hy Văn nói ra. Về sau Thiên Vũ Các một ngày chỉ đổi 30 miếng linh đan. 30 miếng linh đan, 1 phần 10 thiên nguyên kính cô đọng linh đan, đối với Diệp Hy Văn mà nói, vốn không phải là vấn đề gì. Hoa Mộng Hàm mỉm cười nhìn Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn quả nhiên thông minh, rất nhanh lính ngộ ý tứ trong lời nói của nàng, 30 miếng linh đan sẽ không khiến cho quá nhiều cao thủ chú ý. Hơn nữa lại có thể trấn an những đệ tử bình thường khác. Dĩ nhiên còn tiếp tục đổi linh đan, nhưng phải dùng điểm tích lũy Thiên Vũ Các đến Z Q Q O Z Q Q I L A được, đây cũng là vì ngưng tụ nhân tâm Thiên Vũ Các. Đối với một cái phe phái mà nói, nhân tâm là phi thường trọng yếu, đây cũng là do Diệp Hy Văn cùng đám người Diệp Phong thương lượng qua, sau đó quyết định. Tuy Diệp Hy Văn đã quyết định giảm bớt linh đan, nhưng trong lúc nhất thời vẫn nhấc lên sóng to gió lớn. 30 miếng linh đan xác thực không nhiều lắm, nhất là cùng nhu cầu khổng lồ mà nói, xác thực không nhiều lắm, nhưng nói tóm lại cũng là tạo phúc rồi. Một ngày 30 miếng linh đan, như vậy một tháng là 900 miếng, một năm là hơn vạn miếng, nói chung là không ít. Lập tức vô số đệ tử đều hướng về phía Thiên Vũ Phong. Nhưng Thiên Vũ Các yêu cầu cũng rất đơn giản, một người lính một cái mã số bài, mọi người chậm rãi xếp hàng, tóm lại khi mua trừ phi cầm dãy số bài, nếu không khó có khả năng mua được. Trong lúc nhất thời, đừng nói là linh đan, coi như là những cái dãy số bài kia đều có giá trên trời, dù sao Thiên Vũ Các cũng chỉ nhận thức nhãn hiệu, không nhận người, ai cầm dãy số bài đều có thể đến rồi linh đan. Trong lúc nhất thời, khiến không ít Thiên Vũ Các đệ tử buôn bán lời một số, bởi vì những nhãn hiệu này đều là do bọn hắn phát, đối với Thiên Vũ Các cao tầng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không tổn hại lợi ích phe phái, phóng một điểm chất béo cho những đệ tử này cũng được. Hơn nữa Diệp Hy Văn cũng nói, đây là trường kỳ đổi linh đan, mà từng năm đều gia tăng, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng lại ổn định, lúc này mới trấn an nhiều người, bằng không thì có rất nhiều người đều muốn bạo động, tranh đấu là không thể thiếu được. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, điểm này đều không khó khăn, chỉ là một tháng, Diệp Hy Văn ngưng luyện ra đan dược vượt qua 1.000.000 miếng linh đan, ứng phó đủ 1 năm trở lên rồi, hơn nữa đổi linh thạch càng ngày càng nhiều, dùng linh thạch ngưng luyện ra hiệu suất không ngừng tăng lên, hơn nữa trong quá trình thiên nguyên kính cô đọng hấp thu một bộ phận dùng để chữa trị bản thân, mà khi chữa trị càng nhiều tốc độ cô đọng càng lúc càng nhanh. Lúc này còn không ngừng tăng lên cho nên không khó khăn gì cả. Tuy thời gian mới ngắn ngủn 1 tháng, nhưng Diệp Hy Văn bày ra thần thông cùng thủ đoạn cường đại, làm cho rất nhiều người đều thấy được. Có nhiều người muốn quy phục Diệp Hy Văn, tuy Diệp Hy Văn thực lực còn không bằng mấy thân truyền đệ tử, nhưng cũng không kém xa. Hiện tại quy phục, tương lai Diệp Hy Văn chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn họ. Rốt cuộc Diệp Hy Văn cử động thậm chí đều có rất nhiều chân truyền đệ tử chú ý, bên trong chân truyền đệ tử trừ bản thân người khai sáng phe phái hoặc đã gia nhập phe phái khác, kỳ thật còn có hơn phân nửa chân đạo không có gia nhập cái phe phái gì. Chân truyền đệ tử cũng không phải từng người đều phong sinh thủy khởi, tuy đối với hạch tâm cùng nội môn đệ tử mà nói xác thực là phong quang vô hạn rồi, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì có rất nhiều vấn đề, những người này cũng không phải giàu có gì. Lúc này cái mà Diệp Hy Văn không thiếu, nhưng tuyệt đại đa số chân truyền đệ tử đều thiếu, đó là thiếu linh khí tu luyện. Vấn đề này làm cho bọn hắn tu luyện tốc độ không phải rất nhanh, tuy bọn hắn cũng đều là thiên tài, nhưng là cùng bọn người tề phi phàm so sánh, chênh lệch rất lớn, bọn hắn đột phá đến chân đạo cảnh giới. Rất nhanh đã không có ưu thế quá lớn, mà không thể đẩy nhanh tiến bộ, tuổi thọ cũng sắp hết rồi. Tuy chân đạo cảnh giới có thể làm cho tuổi thọ đột phá đến 500 tuổi, nhưng chân đạo cảnh giới đột phá đạt được trình độ khó khăn so với tiên thiên cảnh giới là khó có thể tưởng tượng được. Bọn hắn chỉ có tiến bộ rất nhanh, tiến vào đến chân đạo lục trọng mới có thể lại lần nữa thêm được 200 năm tuổi thọ. Sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá đến truyền kỳ cảnh giới đạt được 1.000 năm tuổi thọ. Đối với người tu hành võ đạo mà nói, bọn hắn cơ hồ mỗi một bước tu luyện đều là hướng lên trời giành mạng sống. Tại thời điểm tiên thiên cảnh giới, loại cảm giác bức thiết này còn không quá cường liệt, bởi vì bọn họ cũng không có cảm giác mình có thể sống bao lâu. Có rất nhiều hậu thiên cảnh giới võ giả bảo dưỡng tốt đều có thể sống quá 150 tuổi, nhưng sau khi tiến nhập chân đạo cảnh giới, tuổi thọ bọn hắn đột nhiên gia tăng trên phạm vi lớn, lúc đó mới xác thực cảm giác được, nếu như bọn hắn không ngừng tu luyện, tuổi thọ cũng đang không ngừng giảm xuống. Đối với khát vọng đột phá, vượt xa người bình thường tưởng tượng rất nhiều. Rất nhiều chân truyền đệ tử đều nhắm vào Diệp Hy Văn, tuy Diệp Hy Văn mỗi ngày đổi hơn 30 miếng linh đan, nhưng Diệp Hy Văn chỉ có thể cô đọng ra hơn 10 miếng linh đan sao, là cá nhân đều sẽ không tin tưởng Diệp Hy Văn chỉ có thể cô đọng ra hơn 10 miếng linh đan như vậy. Diệp Hy Văn có khả năng cô đọng linh đan khẳng định vượt xa con số này. Không phải là mọi người đều phát hiện ra Thiên Vũ Các cho phép người dùng điểm tích lũy để đổi sao? Nếu như bọn hắn ngang nhiên xông qua, dùng thực lực chân truyền đệ tử, khẳng định chiếm ưu thế khá hơn rồi, làm nhiều hơn mấy cái nhiệm vụ thay đổi điểm tích lũy là có thể đổi lấy linh đan, đây chính là thu nhập ổn định. Nhưng Diệp Hy Văn lúc này chưa có bước vào chân đạo lục trọng cũng đã có thể cô đọng linh đan rồi. Nếu bước chân vào lục trọng rồi, linh đan cung ứng chắc là nhiều hơn. Diệp sư huynh, ta thành tâm gia nhập Thiên Vũ Các, hy vọng Diệp sư huynh thu lưu. Trong lúc Diệp Hy Văn còn bởi vì không có chân đạo cao thủ tỏa trấn mà phiền não, lúc này có chân truyền đệ tử rốt cuộc xuất hiện, đó là một người trung niên nam tử, mặc đạo bào, tên là Quy Nhất Chân Nhân. Tại bên trong chân truyền đệ tử, người này cũng là chân truyền đệ tử có uy tín lâu năm, hơn 200 năm trước hắn đã là chân truyền đệ tử rồi. Trên cơ bản có thể nói, người này cùng Sở Kinh Tài là cùng thế hệ đệ tử, nhưng bây giờ kêu Diệp Hy Văn sư huynh. Đương nhiên, cũng là như vậy, bởi vì Diệp Hy Văn là thân truyền đệ tử, trên lý luận là sư huynh của tất cả chân truyền đệ tử, chỉ có tứ đại thân truyền đệ tử mới có thể ngồi ngang hàng với Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Quy Nhất chân nhân, lập tức xem thấu hắn ý đồ của hắn. Quy Nhất chân nhân tâm tư quy cũng không phải là giả, xác thực là hắn muốn gia nhập vào trong Thiên Vũ Các. Nhưng hắn đến là vì linh đan, bởi vì hắn đã hơn 300 tuổi, nhưng chỉ là chân đạo tứ trọng cảnh giới, trên cơ bản có thể tính toán là có tuổi rồi, tối đa qua vài thập niên, hắn cũng phải đi làm trưởng lão rồi. Chân truyền đệ tử tuy cùng trưởng lão đồng dạng, nhưng bên trong khác biệt rất nhiều. Nhưng Quy Nhất chân nhân không cam lòng, hắn không muốn chỉ dừng lại ở tứ trọng cảnh giới, sau đó đi làm trưởng lão. Hắn còn muốn đột phá đến chân đạo lục trọng. Chỉ dựa vào chính hắn là không làm được, nhưng là Diệp Hy Văn có thể. Diệp Hy Văn quả thực là tiền đồ vô lượng, là trưởng môn khâm điểm đệ ngũ đại thân truyền đệ tử, thành tựu tương lai có thể bằng được Tề Phi Phàm. Đi theo hắn tương lai đột phá, đạt tới chân đạo lục trọng cảnh giới cũng rất là có khả năng. Chân đạo đệ tử cũng chia đủ loại khác biệt, trên cơ bản chỉ có đột phá chân đạo ngũ trọng tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ mới thật sự là có địa vị. Những người này chừng mười mấy người đều cũng chưa tới, còn lại mấy trăm chân đạo đệ tử đều chỉ có thể coi là tầng chân đạo đệ tử dưới chót. Trước mặt người khác cố nhiên là phong quang vô hạn, nhưng trong hàng chân đạo cũng không có địa vị gì. Tốt. Chỉ cần ngươi thành tâm đầu nhập Thiên Vũ Các, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tương lai đột phá đến chân đạo lục trọng cũng ở trong tầm tay. Diệp Hy Văn ha ha cười lớn nói, bởi vì cái gọi là thiên kim mua xương ngựa, thứ nhất lăng cho tên chân đạo đệ tử này, Diệp Hy Văn đương nhiên sẽ không bạc đãi, huống chi chỉ cần là thật tình đầu nhập vào Thiên Vũ Các, sau đó lập nhiều công lao hãn mã, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Tuy Diệp Hy Văn không phải thủ lĩnh Thiên Vũ Các, nhưng kỳ thật đã là thủ lĩnh tinh thần Thiên Vũ Các rồi, tự nhiên có năng lực một lời định càn khôn. Quy Nhất chân nhân tiến vào Thiên Vũ Các, nhanh chóng tại Nhất Nguyên Tông truyền bá ra, tất cả thủ lĩnh thế lực đều thở dài, Thiên Vũ Các đã bắt đầu khuyết trương rồi. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không có quá nhiều thời gian đi xử lý sự tình Thiên Vũ Các. Chủ yếu để cho bọn người Yến Xích Lăng đi xử lý. Dù sao Diệp Hy Văn chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, tuy có thể là nhân vật Thiên Vũ Các, nhưng hắn vẫn không muốn tham dự quá nhiều việc quản lý. Mà Quy Nhất chân nhân được an bài trở thành Thiên Vũ Các hộ pháp, sau này dòng chính Thiên Vũ Các phát triển, nếu như không có những người khác gia nhập, cũng sẽ là Thiên Vũ Các đệ nhị cao thủ. Diệp Hy Văn cũng không có keo kiệt, lập tức đưa cho 100 miếng linh đan, lập tức Quy Nhất chân nhân hưng phấn vô cùng, 100 miếng linh đan bằng vài năm tiền tiêu của hắn. Diệp Hy Văn không do dự, lại bắt đầu bế quan, tuy trưởng môn đã ra mặt nói là muốn bảo vệ hắn, không có khả năng để cho bát hoàng tử cùng hắn giao thủ, nếu như là vài chục năm về sau giao. Thì mặc dù là chết rồi, cũng có thể nói lác nghệ không bằng người, bởi vì năm thế lực lớn vẫn luôn là như vậy. Mỗi một thời đại đều có nhân tài, cũng sẽ giao thủ lẫn nhau, chém giết cường địch, chứng cứ rõ ràng. Tề Phi Phàm quật khởi cũng không biết tuyệt sát bao nhiêu cường địch. Nhưng tông môn tuyệt đối không cho phép môn hạ kiệt xuất đệ tử chết ở trong chiến đấu không công bình. Như vậy đối với tông môn đả kích quá nghiêm trọng, trái lại, nếu như Tề Phi Phàm đi đánh lén bát hoàng tử, nhìn người của hoàng thất còn không lập tức giơ chân mới là kỳ quái. Bất quá Diệp Hy Văn còn chưa bắt đầu chính thức bế quan, có một việc ảnh hưởng đến hắn, đó là trải qua mấy tháng thời gian chủ bị, trải qua giai đoạn trước hành động đập chết bái ma giáo, hoàng thất rốt cuộc đem lực lượng rút ra rồi, chuẩn bị tổ chức đại bộ đội, đem chọn cứ điểm bái ma giáo Đại Việt quốc tiêu diệt. Đại Việt quốc thế lực khổng lồ nhất, rốt cuộc muốn bắt đầu lộ ra nanh vuốt của mình. Thái bình trăm năm tích góp lực lượng rốt cuộc muốn bắt đầu bạo phát ra. Đối với Nhất Nguyên tông tông môn như vậy mà nói, 100 năm không sai biệt lắm là một thế hệ thành thơi, nhưng đối với cơ quan quốc gia mà nói, 100 năm đủ để tích lũy thực lực đủ hù chết người. Tất cả quân đoàn bí mật cũng sắp lộ ra nanh vuốt của mình, đi các nơi tiêu diệt bái ma giáo. Chuyện cho tới bây giờ, hoàng thất cũng không thể không xuất toàn lực rồi. Đối với hoàng thất mà nói, dân chúng các nơi là trụ cột bọn hắn. Nhất Nguyên Tông có thể không dựa vào dân chúng các nơi, nhưng hoàng thất không thể không được. Muốn tiêu diệt bái ma giáo, quân đoàn bình thường đi cũng chỉ là pháo hôi, cho nên khẳng định cũng sẽ là quân đoàn võ giả xuất hiện. Hoàng thất tiềm tàng rất nhiều quân đoàn nhiều năm chấn nhiếp một phương, lần này xuất động. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 207 tiến về đế đô. Lúc này, hoàng thất phát thư 14 đại tông môn, mời bọn hắn phái cao thủ tinh nhuệ nhất tỏa trấn từng quân đoàn ứng phó bái ma giáo xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ. Ý tứ chính là muốn xuất động chân truyền đệ tử cao thủ, tiên thiên cao thủ võ giả. Tại loại quân đoàn này, hiệu quả không lớn, hoàng thất cũng có rất nhiều. Hoàng thất chính thức khuyết thiếu chính là chân đạo cao thủ đứng đầu, nhất là hiện tại muốn trấn áp bái ma giáo cùng ma tộc cao thủ. Thời điểm phân phối nhiệm vụ, Diệp Hy Văn cũng dẫn tới nhiệm vụ. Lần này phụ trách dẫn đội thân truyền đệ tử là Diệp Hy Văn cùng Tề Phi Phàm. Năm chân truyền đệ tử, ngoại trừ Sở Kinh Tài tỏa trấn môn phái không điều hành chinh phạt ra, Hoàng Lạc Trần cùng Thủy Yên La đều tại bên ngoài chinh chiến, bởi vậy lần này dẫn đội đúng là Tề Phi Phàm cùng Diệp Hy Văn. Cũng là cân nhắc đến hai người không phải là lần đầu tiên hợp tác, phù hợp dẫn đội. Diệp Hy Văn tuy thực lực không đủ, nhưng thân phận là thân truyền đệ tử, không người nào dám không nghe lời của hắn. Nhưng Diệp Hy Văn không có đi cùng bọn người Tề Phi Phàm, hắn còn có một chút sự tình Thiên Vũ Các chưa có xử lý tốt, Tề Phi Phàm liền mang theo người đi trước. Đế đô sao trong truyền thuyết toàn bộ Đại Việt quốc phồn hoa nhất, chẳng phân biệt được ban ngày hay đêm tối, đều có đèn thắp sáng giống như ban ngày. Diệp Hy Văn nhớ tới trước kia xem qua cuốn sách miêu tả đế đô, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi, chỉ là từ trên sách đã từng gặp một ít miêu tả đế đô. Đương nhiên, đây chỉ là ấn tượng người bình thường, đồng dạng đế đô là đại bản doanh hoàng thất, trong đó ngọa hổ tàng long có rất nhiều cao thủ ở trong đó, mặc dù không có người chỉ ra. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, trong đó chỉ sợ cũng không thiếu ma tộc cao thủ. Toàn bộ đế đô cũng là Đại Việt quốc thành thị phồn hoa nhất, người vượt qua 2000 vạn, lưu động càng không biết có bao nhiêu. Diệp Hy Văn tìm được bọn người Diệp Phong, đem 10000 linh đan đều giao cho bọn hắn, dù sao đối với Diệp Hy Văn mà nói, chỉ cần muốn cũng có thể ngưng tụ. Hơn nữa thiên nguyên kính đã liên tục không ngừng ngưng tụ linh đan, với hắn mà nói, hiện tại không có coi trọng những vật này như vậy, tài phú với hắn mà nói, đều dễ như trở bàn tay. Tiểu đệ, lần này ngươi đi đế đô cũng nên cẩn thận, chỗ đó có thể không thể so với Nhất Nguyên Tông, nơi đó là đại bản doanh hoàng thất. Diệp Phong có chút bận tâm nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Hoàng thất cao thủ quá nhiều, ngọa hổ tàng long, chớ nói chi là có không ít người bởi vì sự tình bát hoàng tử mà ghi hận ngươi, ngươi đi qua phải cẩn thận rồi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Diệp Hy Văn nhàn nhạt cười nói. Nếu là có người muốn bất lợi ta, ta trấn giết chết thì tốt rồi. Diệp Hy Văn ngữ khí bình thản, nhưng sát ý 10 phần. Sự tình bát hoàng tử, muốn nói không có hoàng thất ở sau lưng dung túng, đánh chết hắn đều không tin được. Nếu người của hoàng thất đối với hắn không hữu hảo, Diệp Hy Văn đương nhiên cũng không phải là kẻ gặp cảnh khốn cùng. Sau lưng của hắn còn có Nhất Nguyên Tông, cũng là một lão hổ, người bình thường làm sao dám động thủ vào. Diệp Hy Văn không có trì hoãn bao lâu, tại sao khi bọn người Tề Phi Phàm rời khỏi, ngày hôm sau cũng bắt đầu ra đi, hắn mở ra ác ma chi rực, một đường bay nhanh, bất quá là một ngày một đêm thời gian đã chạy tới bên ngoài trăm dặm đế đô rồi, sau đó thu ác ma chi dực, hóa thành cầu vồng quang, một đường đi tới cửa thành đế đô như là Nhất Nguyên Tông có rất nhiều khu vực cấm bay, cả tòa thành thị trên không đều không cho phép tùy tiện phi vào, bằng không thì sẽ bị pháp trận phòng hộ thành thị treo cổ. Nhưng ở bên trong ngược lại không có quy định cứng nhắc gì. Muốn theo cửa thành đi vào, từ trên bầu trời đằng xa còn không quá rõ ràng, nhưng từ cửa thành nơi này nhìn sang cả tòa thành trì quả thực lớn khó có thể tưởng tượng, tường thành kéo hơn ngàn dặm nối ngang đông tây. Coi như là Diệp Hy Văn tại thế gian cũng chưa từng gặp qua đô thị khổng lồ như thế, chỉ là tường thành thành đô cao tới gần 10 dặm. Rộng kéo hơn ngàn dặm, căn bản nhìn không tới cuối cùng, trước kia hắn đã thấy Thiên Phong Thành cùng thành phố này so sánh, căn bản chính là ở nông thôn với thành thị vậy. Diệp Hy Văn tùy ý nhìn lại, tại Thiên Phong Thành tiên thiên cao thủ đủ để hoành hành một phương, tại đế đô quả thực là tùy ý có thể thấy được, trên tường thành binh sĩ tuần tra rõ ràng đều là tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là tiên thiên cường giả cao thủ, một thân tu vi cực kỳ thâm hậu, xa xa nhìn lại, từng đạo tiên thiên chi khí huyết tinh phóng lên trời. Nếu như không phải trên không đế đô cũng hạ kết giới, bằng không thì cảnh tượng này cực kỳ khủng khiếp. Phóng nhãn nhìn lại, coi như là người đi trên đường, cũng nhiều người có tu vi tiên thiên cao thủ tùy ý có thể thấy được, coi như là chân đạo cao thủ cũng trông thấy, ở chỗ sâu trong hoàng thành thỉnh thoảng có thể cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ tiết lộ ra ngoài. Quả thực là một chỗ đầm rồng hang hổ đáng sợ. Dị thường đáng sợ, thật không hổ là đại bản doanh hoàng thất, cao thủ trong đó quả thực là vô cùng vô tận. Mà bên trong rừng lại phi hành, mà lúc này người dám tùy ý bay loạn cũng không có nhiều lắm. Bởi vì nếu như không phải người hoàng tộc, nếu như bay loạn mà nói, sớm đã bị kết giới đuổi giết rồi, mà người trong hoàng tộc nhất định là có cái phương pháp xử lý đặc thù gì đó mới đối mặt được kết giới này. Tại lúc tiến vào, hắn loáng thoáng cảm giác được áp lực kết giới này, Đại Việt quốc cũng không biết lập quốc mấy ngàn năm rồi, có thể tưởng tượng được kết giới đã được gia cố thành bộ dáng gì nữa. Dù là hắn hiện tại đã là chân đạo cấp bậc cao thủ, nhưng thời điểm đối mặt kết giới này, hắn vẫn cảm giác kinh hồn táng đảm, cho nên nơi này cao thủ không ít, nhưng người dám phi người lại không nhiều. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 208 Cửu Hoàng Tử Việt Lâm. Diệp Hy Văn tiến vào thành, đầu tiên chính là muốn tìm được hội quán người Nhất Nguyên Tông đặt chân, nhưng Nhất Nguyên Tông thân là Đại Việt quốc nội bốn đại tông môn, hội quán đặt chân tự nhiên là phi thường nổi danh. Diệp Hy Văn đi tại một đường lớn, lối đi đủ để chạy hai cỗ xe ngựa, phi thường rộng lớn. Toàn bộ đường đi đều rất là náo nhiệt, hơn nữa cư dân đế đô nhãn lực đều rất sắc bén. Diệp Hy Văn mặc dù không có tận lực thu liếm, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận được Diệp Hy Văn là chân đạo cấp đệ tử. Hơn nữa tựa hồ cũng nhìn bộ dạng quen lắm rồi, cũng không quá kinh ngạc. Người kia là chân đạo cấp bậc cao thủ, tuyệt đối đúng vậy. Thời điểm đi đường, không khí chung quanh đều tùy thời biến hóa, đây là điển hình chân đạo cấp bậc A. Đúng vậy, người kia khí tức trầm mùn còn không phải vừa bước vào chân đạo chứ. Xem phù hiệu tay áo hắn, là Nhất Nguyên Tông đệ tử, Nhất Nguyên Tông thật không hổ là bốn đại tông môn, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Cũng không phải, ngày hôm qua Nhất Nguyên Tông cao thủ đã đến, ngươi thấy không, người kia khí thế hảo hảo đáng đáng. Nghe nói người cầm đầu là Nhất Nguyên Tông năm đại thân truyền đệ tử Tề Phi Phàm. Thời điểm năm đó Tề Phi Phàm tuổi còn nhỏ, đã từng đi vào đế đô, so đấu thắng tất cả cao thủ, uy phong vô cùng. Bất quá cũng nói, lần này tới hai thân truyền đệ tử còn có một người trông như thế nào. Không có nhìn thấy, cũng không có cùng một chỗ tới, nhưng người kia mới thật sự là có danh tiếng. Chuyện gì, nói nghe một chút. Nhất Nguyên Tông thân truyền đệ tử thứ 5, trước kia Bát Hoàng tử phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến người này, Người này cũng là người coi trời bằng vung, mới 20 tuổi, rõ ràng chém giết Vũ Lâm quân đại thống lĩnh, khiến cả nước cho khiếp sợ. Cái gì, Phong không là bị hắn giết chết, thực là coi trời bằng vung rồi, Bát hoàng tử từ di tích trở lại, chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình, làm sao có thể buông tha hắn, nghe nói Phong không là trợ thủ đắc lực nhất của Bát hoàng tử. Thế nhưng mà hết cách rồi. Nhất Nguyên tông trưởng môn tự mình ra mặt bảo trụ hắn, Bát hoàng tử không thể động thủ, nghe nói hắn so với Bát hoàng tử nhỏ hơn mười mấy tuổi, nếu đợi vài chục năm, nói không chừng có thể cùng bọn người Bát hoàng tử phân cao thấp đấy. Nhất Nguyên tông thực là nhân tài đông đúc, trước kia thì có Tề Phi Phàm, hiện tại lại có Diệp Hy Văn, ông trời thật là thiên vị Nhất Nguyên tông a. Điều này cũng không có gì, mấy thế lực lúc nào cũng có thiên mới, cho dù Diệp Hy Văn có thể chống lại bọn người Bát hoàng tử, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi. Cũng thế, dù sao nhân vật Tề Phi Phàm như vậy, bao nhiêu năm mới có một người mà thôi. Trên đường người đi nghị luận nhau nhau, nhưng Diệp Hy Văn cũng không có để ở trong lòng, những người này nói cũng không đối với tâm cảnh của hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Tâm cảnh của hắn đã luyện đến mức kiên cố rồi. Nhưng Diệp Hy Văn đến nơi này cũng không vội vã đi tìm mọi người Nhất Nguyên tông rồi. Hắn đi vào cái thế giới này, Diệp Hy Văn đã thật lâu không có tại trong đô thị đi dạo rồi. Chung quanh đều là người, làm cho hắn có loại cảm giác đang ở trên địa cầu. Nhưng là cùng trên địa cầu có phong thổ hoàn toàn bất đồng, dọc theo đường đi. Mọi người đều có võ công, chỉ có điều đều không tính quá cường hãn, đều là hậu thiên năm sáu trọng mà thôi. Nhưng Diệp Hy Văn hiện tại cũng minh bạch, hoàng thất rốt cuộc làm như thế nào lôi kéo tiên thiên cảnh giới cao thủ tạo thành quân đoàn đáng sợ rồi, nguyên lai là có trụ cột như vậy. Trên đường đi nhìn thấy các loại cửa hàng đều vàng son lộng lẫy, phóng tại địa phương khác. Cho dù là quý tộc ở phủ đệ cũng đều không có huy hoàng như vậy. Hơn nữa những này căn nhà tùy ý có thể thấy được, đều cao tới hơn 10 tầng thậm chí là hơn 10 tầng lầu, phòng kết cấu bằng gỗ, nhưng những loại gỗ này đều là một loại gỗ cứng rắn vượt qua sắt thép, là tài liệu kiến trúc tốt. Diệp Hy Văn biết rõ, những cửa hàng này chỉ buôn bán cực phẩm linh thạch, căn bản không tiếp đãi người bình thường, chỉ tiếp đãi những võ giả cường đại, thậm chí còn một ít đồ vật hơi đắt, chỉ tiếp thụ linh đan. Mà bây giờ linh đan trên tay Diệp Hy Văn không nhiều cũng không tính ít, trải qua một ngày thời giờ, trên tay lại thêm hơn 500 linh đan, không tính ít, nhưng tuyệt đối không tính là nhiều. Diệp Hy Văn không có dừng lại. Hắn hỏi tới nơi đóng quân Nhất Nguyên tông, rất nhanh Diệp Hy Văn chạy tới, cũng là một nơi vàng son lộng lẫy, với tư cách Nhất Nguyên tông thường trú tại đế đô tự nhiên đều không kém là rồi. Diệp sư huynh, ngươi tới rồi. Diệp sư huynh. Diệp sư huynh. Diệp Hy Văn vừa đến, thì đã có đệ tử nhận ra Diệp Hy Văn, nhao nhao tới vấn an. Diệp Hy Văn không có mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh đã tìm được Tề Phi Phàm. Tề sư huynh, ta đến chậm. Diệp Hy Văn chắp tay nói ra. Không có gì, cũng không có làm trễ nai sự tình. Tề Phi Phàm vừa cười vừa nói. Diệp sư để có lẽ là lần đầu tiên đi vào đế đô, làm sao không đi xem một chút. Không được, chính sự quan trọng hơn. Diệp Hy Văn lắc đầu, đại đô thị, hắn ở kiếp trước thấy nhiều rồi, ở kiếp này cũng không sai biệt lắm, đơn giản là phong thổ có chút không giống mà thôi, đi dạo một vòng đã biết rồi. Cũng tốt, vừa rồi người của Hoàng Thất đã phái người qua, lần này trên cơ bản là một chân truyền đệ tử tỏa trấn một cái quân đội, bởi vì tiêu diệt rất nhiều cứ điểm bái ma giáo, bởi vậy cũng chia tán ra. Tề Phi Phàm nói, lông mày cau lại. Lần này hình thức nghiêm trọng, Hoàng Thất cũng không khỏi không để cho chúng ta xuất mã. Lúc này chúng ta chia nhau xuất phát, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, còn có nguyên nhân Bát Hoàng Tử, chỉ sợ có một ít Hoàng Thất cao thủ đối với ngươi rất không hài lòng. Tề Phi Phàm nói ra, bọn hắn nếu dám, sẽ bị giết chết, lần này chúng ta chấm thang trợ hoàng thất bề bộn, bọn hắn cũng không ước thúc thuộc hạ của mình sao? Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Diệp Hy Văn cùng Tề Phi Phàm ngày mốt lên đường, Diệp Hy Văn cho mình chuẩn bị ở dưới tiểu viện, đang muốn tu luyện, bên ngoài truyền đến thanh âm một người đệ tử. Diệp Sư Huynh, Đại Việt Quốc Hoàng thất cửu hoàng tử tới chơi. Diệp Hy Văn những mày, cửu hoàng tử tới làm gì? Bởi vì nguyên nhân bát hoàng tử, cho nên Diệp Hy Văn đối với người của hoàng thất đều không có hảo cảm. Cửu hoàng tử đột nhiên tới bái phòng hắn, là vì cái gì? Mời hắn vào. Diệp Hy Văn nói ra, nếu đã đến, Diệp Hy Văn cũng không nên để cửu hoàng tử ở bên ngoài. Không đầy một lát, bên ngoài sân nhỏ xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo ước chừng 20 tuổi, mặt long bào phục màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang, khí độ phi phàm. Tại phía sau của hắn đi theo là một huyền y lão giả. Sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn, nam tử đang mặt long bào trang phục tiến lên một bước, chắp tay nói ra. Vị này nhất định là Diệp đạo huynh, tiểu vương là cửu tử đương kim thánh thượng, Việt Lâm. Nam tử long bào Việt Lâm vừa đến cũng không lấy uy củ, hoàng thất muốn ước thúc Diệp Hy Văn, hắn dùng lễ nghi võ giả chào đón. Bái kiến cửu hoàng tử. Đối phương cho Diệp Hy Văn mặt mũi, Diệp Hy Văn cũng không cần phải mặt lạnh cự tuyệt người khác. Không biết hôm nay cửu hoàng tử đến đây cần làm chuyện gì? Hắn và cửu hoàng tử đừng nói là không quen thức, căn bản là không biết. Ta xem Diệp đạo huynh cũng là một người ngay thẳng chi, ta cũng không quanh co lòng vòng. Cửu hoàng tử Việt Lâm cười mở miệng nói. Thực không dám đấu riêng, lúc này ta đến đây là hy vọng có thể cùng Diệp đạo huynh kết minh. Kết minh. Diệp Hy Văn sững sờ, lập tức có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn cửu hoàng tử Việt Lâm một chút, mỉm cười nói ra. Điện hạ nói sai rồi, ta cùng điện hạ có cái gì có thể hợp tác, có cái gì có thể kết minh đây? Đương nhiên là có, nói thí dụ như bát hoàng huynh. Cửu hoàng tử nhàn nhạt cười nói. Nói đến bát hoàng tử, đồng tử Diệp Hy Văn co rụt lại, lập tức cười nói. Bát hoàng tử làm sao vậy? Diệp Hy Văn trong nội tâm lại bắt đầu điên cuồng tính toán, theo hắn lấy được tin tức, toàn bộ Đại Việt quốc, ước chừng có mười mấy hoàng tử, trong đó tối thiểu có 4/5 đã trưởng thành, hơn nữa mỗi người dã tâm bừng bừng, thiên tư xuất chúng, đều là một thế hệ anh hào, dùng thực lực của bọn hắn, muốn làm hoàng đế Đại Việt quốc. Cơ hồ là phần lớn đều có người có năng lực như vậy, bọn hắn đều là tinh anh nhất, nhưng vấn đề lớn nhất là, ngôi vị hoàng đế chỉ có một người có thể cuối cùng lên ngôi vị hoàng đế, tại bên trong những hoàng tử này, có mấy người có thực lực đều tương đối mạnh mẽ. Theo thứ tự là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, bát hoàng tử, bốn người này trong rất nhiều hoàng tử, nhân khí cao thực lực mạnh nhất. Hoàng tử danh tiếng cao nhất, từng hoàng tử cũng có thể nói là kiêu hùng, lung lạc nhân tâm đều rất có thủ đoạn, trong triều cũng có rất nhiều người ủng hộ, thủ hạ cao thủ cũng rất nhiều, mà những người này gần đây nhất chói mắt nhất là bát hoàng tử rồi, bởi vì bát hoàng tử thực lực mạnh nhất, rất có thể bước vào truyền kỳ cảnh giới trở thành Đại Việt quốc truyền kỳ cảnh giới hoàng đế. Tuy tại bên trong hoàng quyền đấu tranh thực lực cá nhân cũng không phải trọng yếu nhất, nhưng cũng là một bộ phận trọng yếu phi thường. Hơn nữa để cho Diệp Hy Văn để ý nhất chính là bốn hoàng tử, cửu hoàng tử cũng không phải là người chói mắt nhất, thậm chí chỉ có thể nói là bình thường, thậm chí hỏi rất nhiều người, hắn có thể sẽ nói có một cửu hoàng tử như thế sao? Có thể nói là một người ít nổi danh, nhưng cũng có thể là bởi vì Diệp Hy Văn không có quá chú ý tin tức hoàng thất bơ, bất quá mấy cái hoàng tử khác, tại trong Nhất Nguyên Tông tin tức lại tương đối nhiều, dù sao Đại Việt quốc vẫn là do hoàng thất thống trị, mặc dù mọi người đã sống cùng được mấy ngàn năm rồi, nhưng ai biết hoàng đế kế nhiệm tính cách là như thế nào, vạn nhất là một người điên thì làm sao bây giờ? Vừa bước vào hoàng vị đã muốn khai chiến, bởi vậy đối với hoàng tử, người có khả năng leo lên ngôi vị hoàng đế, Nhất Nguyên Tông đều có tư liệu chuyên môn, đều có người phụ trách đặc biệt đến nghiên cứu những hoàng tử này. Một khi xuất hiện khả năng người này đối với Nhất Nguyên Tông không hữu hảo, thì phải nghĩ biện pháp diệt trừ, tối thiểu nhất cũng là muốn hoàng tử này mất đi ngôi vị hoàng đế. Vấn đề này không chỉ là Nhất Nguyên Tông, kể cả Lưu Vân Thành mấy cái thế lực lớn cũng đều là như thế. Nhưng mặc dù là tại trong hồ sơ Nhất Nguyên Tông, cửu hoàng tử cũng thuộc về tư liệu tương đối ít quan tâm. Diệp đạo huynh, có điều ta còn muốn hỏi. Cửu hoàng tử vừa cười vừa nói. Bát hoàng huynh cùng Diệp đạo huynh ước chiến đã truyền khắp toàn bộ Đại Việt quốc rồi. Cái kia thì thế nào? Diệp Hy Văn nói ra. Ta biết rõ quý trưởng môn đã lên tiếng. Nhưng với tính cách của bát hoàng huynh ta, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Cửu hoàng tử tiếp tục nói. Mà chúng ta có cùng chung địch nhân. Địch nhân. Diệp Hy Văn khóe miệng nhảy lên, xem ra hồ sơ Nhất Nguyên Tông đều có vấn đề, tối thiểu đã bỏ sót cửu hoàng tử. Nhất Nguyên Tông cao tầng đối với bát hoàng tử đều không có cảm tình gì, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bát hoàng tử dã tâm bừng bừng, không chỉ một lần cho thấy muốn đem bốn đại tông môn, một lần nữa khống chế. Đối với hoàng tử này, Nhất Nguyên Tông đương nhiên không có cái hảo cảm gì. Dù vậy, chúng ta tựa hồ cũng không có gì có thể hợp tác, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản hoàng huynh ngươi hay sao? Diệp Hy Văn hỏi. Phải nói là trợ giúp lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, ta biết rõ ngươi là Nhất Nguyên Tông thân truyền đệ tử, tiền đồ về sau bất khả hạn lượng, mà chúng ta có thể trụ cột hợp tác. Cửu hoàng tử thản nhiên nói, hiển nhiên hắn cũng là người tự ngạo vô cùng, người bình thường căn bản là không được hắn để vào mắt. Ngươi giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà ta leo lên ngôi vị hoàng đế dùng lực lượng hoàng thất giúp ngươi leo lên chức trưởng môn Nhất Nguyên Tông. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 209 kết minh. Cửu hoàng tử thản nhiên nói, nói rất trực tiếp, không có bất kỳ che lấp. Ta cùng ta bát hoàng huynh không giống nhau, không có dã tâm bừng bừng như vậy, đem tất cả đều khống chế. Cửu hoàng tử nhàn nhạt nhắc nhở nói, bát hoàng tử nếu không cùng hắn có oán cừu, đồng thời dã tâm của hắn càng làm cho tất cả tông phái đều rất khó tiếp nhận. Cho dù không có bát hoàng huynh ngươi, ngươi cũng chưa chắc được lựa chọn. Diệp Hy Văn nói ra, mặc dù không phải bát hoàng tử, thì cửu hoàng tử vẫn chưa chắc đã được lựa chọn, khoảng chừng mười mấy hoàng tử đâu rồi, gần phía trước còn có đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Tứ hoàng tử. Hiện tại so sánh các hoàng tử, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh kỳ thật cũng đã cùng Nhất Nguyên Tông sở kinh tài các ngươi kết thành liên minh. Cửu hoàng tử nói ra. Tại bên trong hoàng huynh hoàng đệ còn lại, ta tự hỏi không còn có người nào mạnh hơn ta. Ta là đối tượng thích hợp nhất trước mắt Diệp đạo huynh để hợp tác. Cửu hoàng tử càng tự tin nói. Đối với song phương chúng ta mà nói đều là lựa chọn phù hợp. Song phương đều là tiềm lực, Diệp Hy Văn đã bộc lộ tài năng, nhưng là cùng với bọn người Tề Phi Phàm địa vị ngang nhau thì còn phải có một đoạn đường rất dài phải đi. Mà cửu hoàng tử hiện tại là ở vào ngủ đông, ở ẩn, nhưng lại là một long tử dã tâm bừng bừng. Diệp Hy Văn, cửu hoàng tử cũng không đơn giản. Diệp Mặc nói ra. Tuổi của hắn cũng không biết lớn hơn so với ngươi. Nhưng là tu vi hắn cũng đã đạt đến chân đạo tứ trọng, tu hành thiên phú rất mạnh, ta xem chỉ sợ cũng không thua tên bát hoàng tử kia, cũng là một nhân vật kiêu hùng. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Diệp Hy Văn cân nhắc một hồi lâu, cửu hoàng tử tin tưởng tràn đầy đến tìm hắn như vậy. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Xác thực song phương là một cái tổ hợp bổ sung, hắn hỗ trợ cửu hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, mà cửu hoàng tử thì dùng lực lượng hoàng thất trợ giúp hắn leo lên đại vị trưởng môn. Bất quá tuy hắn đối với trưởng môn đại vị hứng thú không rất lớn, nhưng có thể nhiều một cái ngoại viện như vậy cũng là một cái lựa chọn không tệ. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Diệp Hy Văn bật cười lớn nói ra. Cửu hoàng tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, Diệp Hy Văn có tâm cơ thâm trầm cũng là khó có được. Cửu hoàng tử trong nội tâm thả xuống một khối tảng đá lớn xuống đất, trên thực tế hôm nay hắn tới tìm Diệp Hy Văn, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc, trên thực tế chính như Diệp Hy Văn, mặc dù không có bát hoàng huyên hắn, Diệp Hy Văn có thể lựa chọn cũng rất nhiều, đương kim hoàng đế hoàng tử nhiều đến mười mấy người, cơ hồ mỗi người đều có dã tâm bừng bừng, có tư thế kiêu hùng, cũng không phải đều là loại bùn nhão. Diệp Hy Văn đương nhiên có thể chậm rãi lựa chọn, hắn đã bộc lộ tài năng, nhất nguyên tông đệ ngũ đại thân truyền đệ tử, được vinh dự kế tiếp Tề Phi Phàm, nhân vật như vậy đâu chỉ là hắn, phải nói, ngoại trừ bát hoàng tử ra, tất cả hoàng tử thậm chí đều nghĩ lôi kéo, dưới loại tình huống này, hắn không có bất kỳ nắm chắc, coi như là tâm cơ thâm trầm như hắn. Sau khi Diệp Hy Văn gật đầu cũng không khỏi có cảm giác như vứt một hòn đá lớn. Chỉ cần Diệp Đạo Huyên đồng ý, vậy cũng tốt, hôm nay ta trở về sẽ thỉnh cầu Phụ Hoàng để cho Diệp Đạo Huyên điều đến trong quân đoàn của ta, hôm sau chúng ta xuất phát. Cửu Hoàng tử lập tức hào tình vạn trượng nói. Hôm sau sẽ là ta lần thứ nhất thống binh xuất chiến, có thể một lần hành động đánh ra uy nghiêm hay không, một lần hành động có địa vị trong mắt Phụ Hoàng hay không đều xem một trận này rồi, một trận này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua, nhưng lại nhất định phải thắng rất đẹp. Diệp Hy Văn gật gật đầu, Cửu Hoàng tử xem ra không có ý định tiếp tục ngủ đông ở ẩn nữa, nhưng nếu như lại tiếp tục ngủ đông ở ẩn nữa, thì trong hoàng tử có quyết định thắng bại, sẽ không có cơ hội của hắn nữa rồi. Hiện tại những hoàng tử này đều anh dũng tranh giành trước, nhất định phải trở nên nổi bật, tại trong thời gian ngắn quật khởi, bát hoàng tử chính là như vậy, cho nên bọn hắn đều từng bước muốn như bát hoàng tử anh dũng tiến về phía trước, giết tất cả địch nhân. Diệp Hy Văn gật gật đầu, nếu hắn đã quyết định phải giúp Cửu hoàng tử, thì phải giúp đến nơi đến chốn. Hôm sau quân đoàn các ngươi chuẩn bị đi chinh phạt phương nào? Diệp Hy Văn hỏi. Đông Hải, Hắc Thủy lính, lần này Đông Hải Hắc Thủy lính to gan lớn mật, cũng dám cấu kết ma tộc, triều nghị đã định, muốn đem Hắc Thủy lính san bằng, đem tất cả Thâm Thủy huyền xà đều chém giết hầu như không còn, dùng để trấn nhiếp bọn đạo trích. Lúc này trong lời nói của Cửu hoàng tử không ức chế nổi hưng phấn, đây là lần thứ nhất hắn thống lính quân, lần này nếu như làm không xong, khả năng cũng là một lần cuối cùng. Hoàng triều hoàng tử nhiều lắm, rất nhiều hoàng tử đều không có được cơ hội điều quân, mà những người kia đạt được quyền hành cũng chỉ có một lần cơ hội, làm không tốt, cũng sẽ bị đào thải. Mà lấy tâm cơ lòng dạ của hắn, cũng không khỏi có hưng phấn. Bất quá Hắc Thủy có một đầu Thâm Thủy huyền xà vương nửa bước truyền kỳ cảnh giới, ta có thể không đối phó được hắn. Diệp Hy Văn nói ra, một đầu nửa bước truyền kỳ Thâm Thủy huyền xà vương kia làm cho hắn phi thường khắc sâu. Yên tâm, đầu xúc sinh kia tự nhiên có hoàng thất cung phụng ra tay. Cửu hoàng tử nói ra, hắn coi trọng Diệp Hy Văn chính là tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Mà cũng không phải sức chiến đấu hiện tại mạnh bao nhiêu, Diệp Hy Văn hiện tại còn chưa có phát triển. Đầu truyền kỳ Thâm Thủy huyền xà vương kia hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Hy Văn gật đầu nói. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Egypt phong chương 210 Hắc Thủy lính bị diệt. Hoàng thất động tác rất nhanh, không có cái gì lề mề cả, cơ quan quốc gia bắt đầu khởi động. Hiện tại đối mặt với loại khả năng phá vỡ sự thống trị của toàn bộ quốc gia, Đại Việt quốc hoàng thất tổng động viên lực lượng tốc độ vượt xa Diệp Hy Văn tưởng tượng quan liêu trong truyền thuyết lúc này cũng không dám lãnh đảm. Thời điểm này quan lại mà hành động quan liêu thì đảm bảo đầu sẽ rơi xuống đất. Một sáng sớm, các quân đoàn rốt cuộc lộ ra nanh vuốt của mình, từ đế đô chạy ra khỏi thành, mười mấy vạn cao thủ đi ra lập tức chấn động toàn thành. dân chúng tâm tư sợ hãi đều không có, bái ma giáo náo động đến bây giờ quy quy mấy tháng rồi, tuy bái ma giáo không dám tại đế đô làm càn, nhưng xác thực mang đến cho Đại Việt quốc tổn thương trầm trọng. Diệp Hy Văn đứng tại trên không trung, nhìn một chi đại quân đằng đằng sát khí từ đế đô xuất kích, Đại Việt quốc hoàng thất ẩn chứa thực lực kinh người, ở thời điểm này rốt cuộc mở ra màn che bí mật. Một chi quân đoàn đáng sợ giống như là mãnh hổ rời khỏi ổ, sát khí tỏa ra, làm cho mây đen trên trời đều bị cắn nát, trừ phi là truyền kỳ cao thủ, nếu không khi đối mặt với đại quân hung hãn không sợ chết này, đều tim đập nhanh lên. Rất nhanh, Diệp Hy Văn chờ đội ngũ của mình, Đại Việt quốc quân đoàn anh dũng, phía trước đoàn quân cờ xí tung bay, dũng tướng quân, binh sĩ kém nhất đều là cấp bậc tiên thiên cao thủ, quan quân đều là tiên thiên lục trọng võ giả. Đại Việt quốc hoàng thất mang tính đặc thù đã tạo thành quân đoàn cao thủ đứng đầu cũng không kém với tông môn, về phần cao thủ đỉnh cấp thì kém hơn một chút, nhưng cao thủ phổ thông thì so với tông môn còn nhiều hơn. Ngày hôm qua cửu hoàng tử một thân hoa phục, hôm nay hắn mặc một thân nhung trang, lộ ra khí khái hào hùng, tại phía sau của hắn có Huyền Y lão giả không rời, khí tức như ẩn như hiện, công lực cực kỳ cao thâm. Cách đế đô 10 dặm, quân đoàn lập tức tế ra pháp khí, từng chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở trên mặt đất, lúc này quân đoàn đều tiến lên chiến hạm. Có hơn 10 tàu chiến hạm rất nhanh bay đi, những chiến hạm này đều là pháp khí uy lực vô cùng, là pháp khí Đại Việt quốc chinh chiến. Diệp Hy Văn cũng bay đến trên một chiếc chiến hạm trên bong thuyền, cửu hoàng tử hăng hái, nói: Diệp đạo huynh, đây chính là nghiệp lớn chúng ta bắt đầu. Cửu hoàng tử có chút đắc chí. Diệp Hy Văn không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Từng chiếc chiến hạm hóa thành từng đạo lưu quang từ trên bầu trời bay vút qua, nhưng cả buổi công phu, những chiến hạm này rơi xuống trên biển Đông, mặc dù tại trên mặt biển, những chiến tướng này tốc độ vẫn mau đến dọa người, đều mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có bất luận cái cố kỵ gì, rất nhiều yêu thú muốn kiếm tiện nghi đều bị thành huyết nhục mơ hồ. Rất nhanh đã đến thủy vực Hắc Thủy Lĩnh. Bắt đầu tiêu diệt toàn bộ, tất cả yêu thú tại đây toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, một đầu tôm luộc đều không để lại, ta muốn Hắc Thủy Lĩnh trở thành biển chết. Cửu hoàng tử sát khí 10 phần quát. Dạ. Hơn vạn dũng tướng nhanh chóng thể hiện ra, toàn bộ Hắc Thủy Lĩnh yêu thú làm sao có thể là đối thủ của quân đoàn tổ chức như vậy, huống chi đây là quân đội do tiên thiên cao thủ cùng chân đạo cao thủ hỗn tạp hình thành. Trong lúc nhất thời toàn bộ mặt biển một hồi gió tanh mưa máu, huyết thủy nơ chảy thành sông, nhuộm hồng cả khắp mặt biển, yêu thú gầm rú kêu thảm thiết. Tảo thanh yêu thú trên mặt biển, quân đoàn chậm rãi quét sạch tiến vào trong nước biển, quân đoàn binh lính mỗi người đều có trang bị hô hấp trong nước biển làm cho bọn hắn có thể quét sạch tiến vào trong nước biển cũng không vấn đề gì. Diệp Hy Văn cũng không khỏi cảm khái. Hoàng thất rốt cuộc là tài đại khí thô, những tông môn khác không thể bằng được. Người nào dám tàn sát giết Hắc Thủy Lĩnh con dân ta? Từ đáy biển lúc này có thanh âm gầm lên giận dữ, một đầu thâm thủy huyền xà vương dài hơn 1000 trượng từ trong đó lập tức nhảy ra, miệng lớn dính máu mở ra, đột nhiên khẽ hấp, mười mấy tướng quân binh sĩ đã bị nuốt vào, sau đó nuốt sống ăn tươi. Tại thời khắc này đầu thâm thủy huyền xà vương khí che hoàn vũ, một tiếng giống to chấn động màng tai tất cả mọi người, giống như trời đất nổi giận vậy. Cái đuôi cực lớn của nó đồng thời huy động, toàn bộ nước biển đều chấn động, nhưng Diệp Hy Văn rõ ràng nhìn thấy bên trên cái đuôi cực lớn kia có một đầu vết thương dài trăm trượng, sau đó nước toát ra, máu huyết phun ra. Hiển nhiên là nó lần trước cùng huyết linh tử chiến đấu bị thương vẫn chưa khỏi. Hắc Thủy Lĩnh cũng dám cấu kết những ma nghiệt, hôm nay ta vâng lệnh thánh chỉ, muốn đem yêu nghiệt các ngươi tiêu diệt. Cửu hoàng tử tiến lên quát. Hôm nay Hắc Thủy Lĩnh các ngươi phải chết. từ nay về sau xóa tên tại Đông Hải. Giết! Lúc này quân tướng giống to một tiếng, những tướng quân binh sĩ sát khí đảo loạn nước biển đáng sợ vô cùng. Thời điểm này trên mặt Thâm Thủy Huyền Xà Vương lộ ra một tia hối hận, rất hiển nhiên nó đang hối hận lúc trước làm sao lại nghe lời của Lữ Hồng Uy đầu độc, kết quả cuối cùng bị đánh thua đến như vậy. Yêu nghiệt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này sau lưng Cửu Hoàng Tử chính là Huyền Y lão giả lập tức bay ra, một cổ khí tức kinh khủng tán ra, thân hình khô gầy nhìn giống như là núi cao, khí nuốt vạn dặm. Nửa bước truyền kỳ cao thủ. Diệp Hy Văn sững sờ, không nghĩ Huyền Y lão giả cao thủ đi theo Cửu Hoàng Tử một tấc cũng không rời, lại có thể là nửa bước truyền kỳ cao thủ. Nói như vậy, ngày hôm qua Cửu Hoàng Tử nói chính là Hoàng Thất cung phụng kia, có lẽ là Huyền Y lão giả. Vô thanh vô tức lôi kéo nửa bước truyền kỳ cao thủ, Cửu Hoàng Tử quả nhiên đối với ngôi vị hoàng đế đã lâu, vô thanh vô tức làm ra chuẩn bị không nhỏ. Ngươi là người nào? Thâm Thủy Huyền Xà Vương kêu to, sau khi nhìn thấy đối phương rõ ràng cũng là nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, lập tức muốn lui lại, trên người hắn tổn thương còn chưa khỏi, đối phó nửa bước truyền kỳ trở xuống mà nói còn khá tốt, nhưng bây giờ đối mặt một cao thủ đáng sợ trong nội tâm càng không có nắm chắc. Tới lấy tính mệnh của ngươi. Huyền Y lão giả thản nhiên nói. Ngươi nên biết, ma tộc xâm lấn gần trong gang tấc, chẳng lẽ ngươi muốn nghịch thiên sao? Thâm Thủy Huyền Xà Vương hét lớn. Ngươi xúc sinh này cũng xứng cùng lão phu nói chuyện về thiên đạo sao? Huyền Y lão giả căn bản khinh thường nói. Lúc này bàn tay Huyền Y lão giả bắt đầu dần dần biến thành huyết hồng, nước biển chung quanh đều lập tức bị bốc hơi. Diệp Hy Văn không khỏi hít một hơi lãnh khí, một chiêu này cực kỳ đáng sợ, Huyền Y lão giả hiển nhiên cũng là nửa bước truyền kỳ cảnh giới rất mạnh. Uống! Huyền Y lão giả lập tức di động thân hình giống như một đạo thủy kiếm, hướng về phía Thâm Thủy Huyền Xà Vương lao đến, một bàn tay lớn hướng Thâm Thủy Huyền Xà Vương chộp tới, huyết sắc địa ngục khôn cùng bị diễn biến ra. Hướng phía Thâm Thủy Huyền Xà Vương oanh kích đến. Đại huyết thủ ấm. Long đằng. Thâm Thủy Huyền Xà Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hơn 1000 trượng lập tức bốc lên. Vô tận nước biển mang tất cả thành một mảnh hải long dài hẹp hướng về phía huyết thủ ấm công tới. Từng tiếng cử long gầm gừ quanh quẩn tại bên trong đáy biển. Oanh. Song phương đều không có nương tay. Vừa đánh đã triển khai sinh tử quyết chiến. Một kích này, gung như thiên địa đều bị hỏng mất, khí lưu khủng bố đẩy ra sóng biển một tầng, ngay cả chiến hạm cũng không thể ổn định, toàn bộ nước biển giống như thiên băng địa liệt vậy. Nước biển bị đánh nát, bành, máu huyết phun ra, cốt nhục bay tứ tung. Thâm Thủy Huyền Xà Vương kia huyết nhục lập tức bị trảo rơi xuống tốt một khối to. Thâm Thủy Huyền Xà Vương lập tức kêu thảm một tiếng, một ngụm thủy kiếm phun ra, biến thành bảo kiếm lạnh như băng, lập tức hướng về phía Huyền Y lão giả kia chém tới. Đã thấy Huyền Y lão giả thúc dục toàn thân chân nguyên, một đầu huyết thủ thò ra, lập tức chảo vào thủy kiếm, ngay sau đó lại một lần nữa hướng về phía Thâm Thủy Huyền Xà Vương chộp tới. Tất cả mọi người sợ ngây người, đều yên lặng nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người biết rõ chính thức quyết định thắng bại là chiến đấu của hai người này, bọn hắn cũng không quan trọng gì. Nhân loại đáng chết. Thâm Thủy Huyền Xà Vương kêu thảm, máu tươi phun ra, máu rắn nửa bước truyền kỳ đã có một bộ phận chuyển hóa thành giao huyết rồi, có công hiệu vô cùng thần kỳ, nhưng ở thời điểm này, lại giống như nước uống phun tung tóe ra, bị Huyền Y lão giả nắm lấy miệng vết thương, dùng một loại huyết sắc chân nguyên thôn phệ, làm cho miệng vết thương của hắn căn bản không thể khép lại. Thâm Thủy Huyền Xà Vương kêu thảm, nhưng trong ánh mắt lại càng hung tàn vô cùng, sau lưng cái đuôi cực lớn lập tức hướng phía bàn tay lớn Huyền Y lão giả quất tới. Long đằng thiên hạ, oanh! Một thanh âm bạo dạp đáng sợ vang lên, bàn tay huyền ý lão giả xuyên thủng cái đuôi thâm thủy huyền xà vương, đem cái đuôi trên trăm trượng cắt đứt xuống. Diệp Hy Văn âm thầm, huyền ý lão giả quá mức cường đại, nửa bước truyền kỳ cao thủ không phải không cường đại, bởi vì trước kia Tề Phi Phàm quá mức cường đại, hai nửa bước truyền kỳ cao thủ trước mặt cũng không phải là đối thủ của hắn. Đầu thâm thủy huyền xà vương trước kia cùng huyết linh tử chiến đấu, bản thân đã bị trọng thương rồi, bằng không thì cũng không roi xuống hạ phong như thế. Thâm thủy huyền xà vương gào rú liên tục, mang theo vô thượng uy nghiêm, nhưng bàn tay huyết sắc lớn chộp xuống. Oanh! Một tiếng thanh âm khủng bố nổ đùng, bàn tay lớn huyết sắc đem thâm thủy huyền xà vương chảo chết, thừa dịp hắn bệnh muốn lấy mệnh hắn. Đạo lý này huyền ý lão giả tự nhiên biết rõ, nếu nó bị thương thì càng không thể buông tha. Ta không cam lòng. Thâm thủy huyền xà vương giống giận, nhưng sọ não đều bị huyết thủ chảo khai, ức đều bị chảo nát, lúc này nó ngã xuống cuối cùng bị đánh chết. Gần 2 tháng trôi qua, đối với toàn bộ Đại Việt quốc mà nói, gần 2 tháng này chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, hoàng thất phái ra đại quân vây quét bái ma giáo bốn phía, bái ma giáo cùng ma tộc quân đội bộc phát qua vô số lần chiến đấu. Chiến tranh phạm vi càng lúc càng lớn, Diệp Hy Văn cũng đi theo quân đội một đường đánh đông dẹp bắc, hắn cũng lập được công lao hãn mã, chiến công hiển hách. Vốn là cửu hoàng tử yên lặng vô danh cũng nhất thời thanh danh lên cao, rất nhiều người cũng biết đến, chỉ sợ hoàng thất thêm một hoàng tử có dã tâm bừng bừng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rồi. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, hết thảy tựa hồ cùng hắn không có quan hệ. Tại trong quân đội mấy tháng, Diệp Hy Văn vội vàng về tới Nhất Nguyên Tông, sau đó tuyên bố bế quan. Mà một tháng thời gian trôi qua, vốn Diệp Hy Văn muốn bế quan bao lâu cũng không có người nào quản, dù sao võ giả tu hành dùng trăm năm để tính toán, bế quan một tháng không đáng kể chút nào. Nhưng mấy ngày hôm trước, bát hoàng tử trở lại rồi, hắn một đường đuổi giết một ma đầu ở bên trong di tích, đã nhận được chỗ tốt thật lớn trở lại rồi. Một người trẻ tuổi đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc trở lại rồi, một cái truyền thuyết, một cái truyền kỳ. Nhưng mọi người Nhất Nguyên Tông biết chắc, người này cùng Diệp Hy Văn ở đại chiến có khả năng phát sinh, tuy trưởng môn tự mình hạ lệnh không được khai chiến, nhưng là bát hoàng tử có thành thật nghe theo sự phân phó của người sao? Tất cả mọi người trong nội tâm cũng không có nắm chắc. Nhưng là vô luận mọi người suy nghĩ thế nào, bát hoàng tử đã đến, vẫn là ngoài dự đoán của mọi người rồi. Một đạo thân ảnh từ trong hư không bay vút đến, những nơi hắn đi qua, không khí đều bạo liệt ra, kéo ra một mảnh chân không, hảo hảo đáng đáng, hàng lâm sơn môn Nhất Nguyên Tông. Diệp Hy Văn đi ra nhận lấy cái chết. Một thân ảnh mặt long bào, một nam tử mặt mũi tràn đầy xương lạnh gào thét,